Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 36. Cao ốc Cố Thị, phòng làm việc của trợ lý tổng giám đốc. Kỳ Thị Hoàn ngồi trong phòng làm việc nhận điện thoại. Tế Lăng Phong, nghe nói cô đã trở về. Bên kia truyền đến giọng nói có một chút ba lăng nhăng của anh ta. Kỳ Thị Hoàn vẫn lạnh đạm nói, anh thực sự là rất biết theo dấu. Tôi luôn là như vậy. Có chuyện gì anh nói đi, tôi phải chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng chiều nay. Vì sao? Có lẽ không hề hiếu kỳ. Cố Diệu làm sao có thể nhanh chóng như vậy mắc bẫy của chúng ta? Tề Lăng Phong dường như thực sự nghi ngờ cũng khó hiểu. Không cần phải hiếu kỳ, tôi biết anh gian lận. Kỳ Thị Hoàn nói thẳng thắn, mà âm mưu cùng thủ đoạn của anh, tôi cho tới bây giờ sẽ không có bất cứ sự hoài nghi nào cả. Đây là cô đang biểu dương tôi. Bên kia tự hồ kéo lên một nụ cười. Thích nghĩ như thế nào thì đó là tùy anh. Kỳ Thị Hoàn đột nhiên nghĩ là muốn cúp máy. Kỳ Thị Hoàn, Tề Lăng Phong đột nhiên nghiêm túc gọi tên của cô. Cố Diệu sở dĩ nhanh như vậy đã mất cô là bởi vì mấy ngày nay tôi thường xuyên tiếp xúc với cả Phó Bác Văn, lại đặc biệt cố ý chuyển tới lỗ tai của Cố Diệu. Cố Diệu cho là tôi đang cùng Phó Bác Văn bàn chuyện hợp đồng. Tim đập rộn lên, liền đáp ứng luôn hạng mục cho vay của ngân hàng Thụy Dĩ. Cố Diệu rất là sợ bị tôi chiếm tiện nghi. Cố Diệu vì sao lại kiêng kỵ anh như vậy? Kỳ Thị Hoàn nhướng mày. Ai biết được, có thể chính là chán ghét tôi. Mặc kệ, có thể để cho bất cứ kẻ nào tốt, nhưng không thể thấy tôi tốt. Tề Lăng Phong nhún vai. Trên cái thế giới này không phải có loại người như vậy sao? Kỳ Thị Hoàn hừ lạnh một tiếng. Tôi đối với cả chuyện phỏng đoán lòng người không có hứng thú một chút nào. Hà tất phải cự tuyệt nghìn dặm với cả tôi như vậy. Thật sự trong khoảng thời gian cô đi lát về khát này, tôi nhớ cô đến phát điên. Kỳ Thị Hoàn đã đem điện thoại cúp máy. Cô không có hứng thú nghe Tề Lăng Phong dỗ ngon dỗ ngọt, lời của anh ta không có một câu nào là thật. Cô cúi thấp đầu chỉnh lại hạng mục của hợp đồng. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Kỳ Thị Hoàn mím môi, ngước mắt và đi. Cố Tự Tuấn đẩy cửa phòng ra, vẻ mặt còn có một chút chưa tỉnh ngủ. Chị tìm tôi có chuyện gì? Tôi không có tìm cậu. Kỳ Thị Hoàn rất lạnh nhạt. Không có tìm tôi thì chị kêu tôi tới đây làm gì? Cố Tự Tuấn nổi trận lôi đình. Tối hôm qua anh ta chơi tới 4 giờ sáng mới về nhà. Hiện tại đúng là thời gian anh ta cần ngủ. Cậu tốt nhất nên nhớ rõ thân phận của mình. Thân phận của tôi làm sao? Cậu cảm thấy toàn bộ công ty này đến cùng có ai giống như cậu hay không? Đến giờ này còn chưa thèm đi làm. Tôi. Cố Tư Tuấn đột nhiên không nói ra lời. Cố thư ký, cậu tốt nhất nên rõ ràng cậu bây giờ là đang làm việc, không phải là đang đùa. Buổi chiều 2 giờ rưỡi tôi sẽ đến Phó Thị ký kết hợp đồng. 2 giờ xuất phát, cậu đi cùng tôi. Tôi theo chị đi ký hợp đồng. Hợp đồng lớn như vậy tôi theo đi thích hợp sao? Cậu cảm thấy đối với cậu có sắp xếp gì thích hợp không? Kiều Điều Hoàn lạnh nhạt hỏi. Cố Tư Tuấn khuôn mặt tuấn tú có một chút khó coi, dường như bị Kiều Thị Hoàn châm chọc đến nỗi rất thảm. Không cầu phát triển, vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi bùn nhão. Kiều Thị Hoàn hung hăng nói, phẩy tay. Cậu đi ra ngoài đi, tôi bây giờ còn có việc muốn làm. Cố Tư Tuấn nhìn Kiều Thị Hoàn, cả người tức giận xoay người rời khỏi. Anh ta không thích đi làm, không thích những thứ người lừa tắc gạt, âm mưu tính toán. Anh ta không thể truy cầu một cuộc sống tự do, tự tại của bản thân hay sao? Kiều Thị Hoàn, người phụ nữ này dựa vào cái gì mà lão như vậy, nói hắn là bùn nhão. Cửa phòng hung hăng bị đẩy ra. Kiều Thị Hoàn nhìn về phía cửa, trầm mặc 2 giây, lại vùi đầu vào sửa chữa hợp đồng. Buổi chiều 2 giờ, Kiều Thị Hoàn mang theo Mưu cùng Cố Tử Tuấn đi tới tập đoàn Phó Thị. 2 giờ rưỡi, Phó Bác Văn đến phòng họp cùng Kiều Thị Hoàn, cũng mang theo cả luật sư, đem phần hợp đồng kia đưa cho Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn sau khi xem xong, không thấy có nghi vấn. Phó Thị viết hợp đồng rất cẩn thận. Cô cũng không có gì để mà sửa chữa. Hai bên cùng nhau vui vẻ đem hợp đồng ký kết. Viết mực ở trên hợp đồng đã được ấn xuống, mỗi bên được cầm 2 phần. Hợp đồng đã ký kết liền đại biểu hạng mục này do Cố Thị gánh chịu. Phó Bác Văn mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói, trên hợp đồng viết đã rất rõ ràng. Tôi nghĩ là mình không cần phải lặp lại, nhưng mà có mấy điều tôi cần nhắc cô. Thứ nhất, phương án thiết kế trong vòng 20 ngày phải xuất hiện. Phương án này cần phải được chúng tôi chấp nhận cùng với sự tán thành của người đầu tư lớn nhất. Thứ hai, một tháng sau khởi công thiết kế, có nghĩa là tất cả các thiết bị, dụng cụ, nhân viên toàn bộ đều phải làm theo đúng thời hạn. Không phải dưới tình huống đặc biệt gì, tôi không cho phép có một ngày đình công. Thứ ba, trong 3 tháng đều phải hoàn thành tất cả các hạng mục thiết kế, bao gồm cả bên ngoài cùng nội thất. Thứ tư, tháng 5 sẽ là phần hạng mục kiểm tra ở trên tất cả quốc gia. Được, Kinh Hoan đáp ứng. Có thể chúng tôi có dũng khí tới đây ký hợp đồng thì dĩ nhiên cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là tôi có một yêu cầu, có thể thanh toán trước giờ kết toán cho hạng mục này hay không? Không thể, Phó Bắc Văn nói. Sau khi hạng mục này thông qua kiểm tra, tôi sẽ đem tất cả phí tổn thanh toán hết cho Cố Thị. Tôi không có nghĩa vụ thanh toán trước. Nếu mà như vậy tôi không nói thêm nữa. Kỳ Thị Hoàn cũng biết muốn nhận được phí thanh toán trước thời hạn là khả năng rất nhỏ. Không có xí nghiệp nào nguyện ý làm như vậy. Hơn nữa, dưới tình huống tài chính lại khan hiếm đến như vậy. Hợp đồng của hạng mục này, chủ yếu người trực tiếp làm việc với Cố Thị là Bạch Quý Dương, thư ký của tôi. Toàn bộ phương án của hạng mục này có thể thương thảo cùng anh ta. Hai bên nếu cảm thấy vừa ý thì có thể báo cáo lại cho tôi. Phó Bắc Văn nói hết sức rõ ràng cùng thái độ rất máy móc. Được, Phó Tổng, Cây Đồ Hoàn gật đầu. Hy vọng là hợp tác vui vẻ, Phó Bắc Văn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đưa tay ra. Kỳ Thị Hoàn đưa tay ra bắt lấy, hợp tác vui vẻ. Phó Bắc Văn khẽ cười rồi sải bước rời khỏi. Toàn bộ quá trình không có mang một chút cười nào, thái độ chăm chú nghiêm túc, giống như anh ta không muốn lãng phí dù chỉ là một chút thời gian. Cô nhìn anh ta rời khỏi, quay đầu nhìn về phía của thư ký của anh ta, Bạch Quý Dương, khóe miệng khẽ cười. Về sau, phải làm phiền anh rồi. Đây là bổn phận công việc của tôi, Bạch Quý Dương cong miệng. Nói ra thì Bạch Quý Dương so với Phó Bắc Văn thân thiện hơn nhiều. Đây là bản thiết kế đã sửa lại của Cố Thị chúng tôi, cộng thêm một ít sáng tạo của chúng tôi, làm phiền anh nhìn một chút. Nếu như phần lớn phương án không có vấn đề gì, thì chúng tôi trở về liền sẽ hoàn thiện tỉ mỉ, tranh thủ thời gian quy định để hoàn thành tất cả các phương án thiết kế, cùng việc thực thi phương án này. Cơ Thị Hoàn cầm văn kiện ở trên tay đưa cho Bạch Quý Dương. Bạch Quý Dương tiếp nhận lật xem. 10 phút trôi qua, Bạch Quý Dương nhìn Kiều Hoàn cười. Bản thiết kế này đặc biệt tốt, mới mẻ, độc đáo, lại đặc biệt. Vừa dĩ so với suy nghĩ của tôi còn có sức hút hơn nhiều. Tôi nghĩ Phó Tổng cũng sẽ tán thành cách thức của mọi người. Vừa mới bắt đầu còn rất lo lắng, Cố Thị có thể thực sự nhận lấy được hạng mục này hay không? Xem ra đều là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Phó Thị hợp tác cùng Cố Thị, nói cho đúng, hợp tác với cả mọi người sẽ cần có một cục diện có lợi cho cả đôi bên. Kỳ Tử Hoàn hào phóng cười, hy vọng là như vậy. Bản dự thảo, tôi hy vọng cô có thể chuyển một phần trước thứ tư cho tôi, bởi vì chi tiết cụ thể còn cần làm cho tốt hơn, thời gian càng nhanh càng tốt. Được, tôi không muốn dây dưa thời gian của Kiều Tổng về sau có việc gì đều có thể trực tiếp điện thoại cho tôi. Dưới tình huống 24/24 giờ, Bạch Quý Dương đứng lên, Kỳ Tử Hoàn cũng đứng lên nắm tay. Bạch Quý Dương lễ phép tiễn Kiều Tử Hoàn cùng người của cô đến thang máy, nói vài lời khách sáo. Kỳ Tử Hoàn theo Mưu cùng Cố Tư Tuấn rời khỏi. Ở bên trong thang máy, Mưu lại mê trai bắt đầu cảm thán. Phó Bắc Văn coi như đẹp trai, nhưng mà không nghĩ tới thư ký của anh ta cũng có mị lực đến như vậy. Đáng tiếc là thư ký cũng đã kết hôn rồi, tôi thấy chiếc nhẫn trên tay của anh ấy. Cố Tư Tuấn khẽ nhíu mày một cái, khó chịu nói. Cái tên thư ký nhỏ kia có mị lực cái gì, cô đến cùng là có trình độ nào hay không? Đại gia tôi so với tên tiểu tử kia còn đẹp trai hơn nhiều. Mưa quay đầu nhìn thoáng qua Cố Tư Tuấn, sau đó dùng ánh mắt đặc biệt khinh thường. Ánh mắt của cô là gì? Ánh mắt của cô là cái gì? Đại gia tôi không đẹp trai sao? Mẹ kiếp, lão từ đây buổi tối đến một đám phụ nữ còn vây quanh tôi, nói đại gia tôi chính là đẹp trai đến mức thần thánh còn phẫn nộ, trời sinh không có, thế gian này chỉ có một mình tôi. Cố Tư Tuấn có một chút tức giận gào thét với Mưu. Nhưng mà anh không phải là hết lần này tới lần khác đều gặp phải mấy cô gái không đứng đắn hay sao? Anh có tiền thì mấy cô gái kia có chuyện gì mà không muốn làm? Anh lớn tuổi như vậy còn tin mấy cái thứ này? Mưu nói giọng có vẻ rất là thờ ơ. Cố Tư Tuấn đã tức đến điên người, đang muốn thốt lên điểm mắng. Mưu lại nói, Cố thư ký, thực sự nhá, dung mạo của anh cũng không tệ lắm, ngũ quan đoan chính, mắt to mẻ đậm. Thế nhưng mà có vài người không phải là xem tướng sẽ ra được khí chất. Thư ký Bạch chính là điển hình của mẫu người có khí chất kia, ốc phục, vóc người cao ngất, lúc mà chăm chỉ làm việc sẽ thấy được ngày dáng dấp rất là tự tin, nhất định chính là khiến cho người khác phải đổ gục. Người ta nói, đàn ông lúc mà làm việc là lúc có mị lực nhất, tôi cảm thấy những lời này quả nhiên không hề lừa dối. Mưu mãnh liệt nói những lời ở trong thế giới nội tâm của mình. Cố Tư Tuấn sắc mặt lại càng thêm đen. Quanh đi quẩn lại vẫn là đang muốn châm chọc anh ta, cả ngày không chịu làm việc đàng hoàng mà thôi. Anh ta hung hăng nhìn Mưu, sau đó quay đầu nhìn Kiều Đệ Hoàn. Nhìn người phụ nữ này rõ ràng trưng ra bộ dáng có vẻ hả hê. Ở trong lòng của hai người, tôi có phải hay không, cái gì cũng làm sai. Cố Tư Tuấn tức giận nói, đáp án sẽ là điều mà cậu không muốn biết. Kiều Tử Hoàn nói, thang máy đã mở ra, ba người đi ra ngoài, ngồi vào trong xe của Võ Đại. Cố Tư Tuấn vẫn đặc biệt không một chút vui vẻ, cho nên không nói một câu nào. Mưa cũng biết rằng bản thân đã đem cậu ấm này chọc cho giận, cũng không dám nói nhiều nữa. Kiều Tử Hoàn thì nghĩ tương đối nhiều chuyện nên cũng không có nói ra. Xe vẫn như vậy một đường trầm mặc đến cao ốc Cố Thị. Kỳ Thị Hoàn đi vào trong, trực tiếp đến thẳng phòng làm việc của Cố Diệu. Kỳ Thị Hoàn lễ phép đưa phần hợp đồng đã ký cho Cố Diệu. Đây là hợp đồng. Cố Diệu nhìn bản hợp đồng, nụ cười ở trên mặt tự nhiên cũng đã lộ ra, không một chút che giấu, tâm tình của ông ta rất tốt. Kỳ Thị Hoàn làm rất tốt, mỗi lần đều khiến cho ta có điểm bất ngờ. Kỳ Thị Hoàn cười mà nói, Chủ tịch, lúc vừa mới bắt đầu ký hợp đồng, Phó Thị đã xác định rõ ràng 3 điều kiện. 3 tháng đầu không có cách nào trả trước cho chúng ta chi phí, cho nên cần phải cùng bên ngân hàng Thụy Sĩ kia, nó rõ ràng ít nhất phải cho chúng ta 5 đến 6 tháng. Yên tâm đi, ngân hàng mở cửa vốn cùng là muốn làm ăn, tăng lợi tức sẽ trả lại cho bọn họ, tất nhiên bọn họ cũng sẽ rất cao hứng. Hướng chi lần hợp tác này về sau cũng có thể khiến cho công việc của bọn họ có thêm lợi ích đối với bọn họ cũng là chuyện tốt. Bọn họ dù sao cũng sẽ không cắt đứt điều có lợi, ít nhất không cần phải lo lắng. Cố Diệu thể hiện không có vấn đề gì. Ông ta cảm thấy ngân hàng không lý nào lại không có đạo lý, không để cho người vay có bất luận thời gian thừa thải gì cả. Nhưng mà thực sự này, quả thật là như vậy. Mặc kệ thời điểm vay ngân hàng đều là thừa thả chuẩn bị, không có người cho vay nào có thể thực sự làm đúng theo quy định của cho vay. Nhưng mà đương nhiên, những việc này đều là tình hình chung. Nếu mà có người cố ý làm như vậy, thì dĩ nhiên sẽ không hẳn là như vậy. Kỳ Thư Hoàn mím môi, không muốn nói thêm nữa. Nếu mà chủ tịch ngài nói như vậy thì con liền yên tâm. Con hiện tại đi xuống trước, triệu tập họp bộ môn, hạng mục này Phó Thị phải nắm chặt, con không muốn phí thời gian. Đi đi, hạng mục này giao cho con, ta rất yên tâm. Cảm ơn chủ tịch. Được rồi, Cố Diệu đột nhiên gọi cô lại. Vâng, ngày hôm nay lúc mà đi ký hợp đồng, nghe nói con đem theo Cố Tử Tuấn. Cố Diệu tùy ý nói, lúc này con đang nhàn nhã uống một ngụm trà Long Tỉnh Thượng Hải. Mang theo. Con nghĩ là về sau có hạng mục gì cũng kêu cậu ta đi theo bên người, có lẽ học được một chút gì đó. Hiện tại tính cách của Tử Tuấn vẫn chưa hoàn toàn bớt phóng túng, cần phải từ từ dạy bảo. Con nghĩ nói nhiều với cậu ta cũng không dùng được bao nhiêu, nên cứ như vậy mà mang theo cậu ta, xem là có thể hay không khiến cho cậu ta thay đổi. Kỳ Thị Hoàn không có hào hứng gì lắm mà nói, trong lòng lại đang hờ lạnh. Ông ta bất cứ lúc nào hay là bất cứ nơi đâu đều chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Như vậy là tốt, Tử Tuấn dù sao cũng là người của Cố gia. Dù sao cũng không thể để cho nó cứ như vậy, không làm việc đàng hoàng một chút nào. Nếu như con thực sự có thể rèn luyện được cho nó, thì ba thật sự rất rất cảm ơn con. Cố Diệu nói với vẻ rất thành khẩn. Con cũng rất muốn Tử Tuấn có thể gánh chịu một phần gia nghiệp, con một người cũng rất mệt mỏi. Kỳ Thị Hoàn vừa cười vừa nói. Cố Diệu gật đầu, có một chút vui mừng. Cô người giúp đỡ đúng là rất tốt, con nhanh xuống dưới, chỉnh lý lại phương án của con, chớ có trì hoãn. Vâng, Kỳ Thị Hoàn rời khỏi. Sự khỏi phòng làm việc của Cố Diệu vẫn lạnh lùng nở nụ cười. Cố Diệu tính toán thật là hay, một bên để cho cô hết lòng hết dạ chết thì mới dừng với Cố Thị, một bên lại không tin cô đang toàn lực toàn tâm nên muốn tìm một người ở bên cạnh cô để mà giám thị cô, lại còn mong muốn từ trong chén cơm của cô chia ra một chén cơm khác. Chuyện tốt như vậy, Cố Diệu có phải hay không tự cho mình là đúng? Nếu quả thật đổi thành một người khác ngoại trừ cô, ông ta đều sẽ không tin tưởng. Tề Long Phong làm thật là tốt. Cố Diệu cái lão hồ ly này, cái gì cũng rất thông minh, giỏi giang. Duy chỉ có một điểm đó là tín nhiệm thì ông ta lại thiếu quyết đoán. Quá mức phòng bị người khác cũng không phải là một chuyện tốt. Kỳ Thị Hoàn trở lại trong phòng làm việc, Mưu bị cô gọi đi vào. Thông báo với cả các bộ môn, nửa giờ sau sẽ họp, kêu nhân viên vật tư. Vâng, Mưu gật đầu. Kỳ Thị Hoàn cúi thấp đầu, mở máy tính xách tay ra, ấn vào thị trường chứng khoán. Cô nhìn vào tập đoàn Hoàn Vũ. Đôi mắt nhìn vào biểu đồ đồ thị của chứng khoán, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, cầm điện thoại lên gọi. Giúp tôi đem cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ trong khoảng thời gian này tung cổ phiếu ra thu mua hết, nhắm ngay vào chỗ thu mua, giá cao thì mua lại, giá thấp thì tung ra, trước tiên đem thị trường chứng khoán làm cho rối loạn, rồi sau đó tôi sẽ nói tiếp sẽ phải làm những cái gì, nhớ làm bí mật một chút, lập ra nhiều tài khoản đi, đừng để cho Tề Lăng Phong hoài nghi. Vâng, ở bên kia đã cúp điện thoại. Kỳ Thị Hoàn mím môi, đem đồ thị chứng khoán tắt đi. Tề Long Phong, lần này anh ở ngoài sáng, tôi ở trong tối. Tôi thực sự là muốn nhìn xem anh có đủ năng lực để xoay chuyển càn khôn hay không. Cô cười lạnh một tiếng, chuyển mắt nhìn đồng hồ. Cầm bàn ghi chép trực tiếp đi thẳng tới trong phòng họp. Tất cả các quản lý của các bộ môn đều đã ngồi ở bên trong một cách rất là nghiêm chỉnh. Mỗi lần mà cô họp dường như đều có một loại bầu không khí khiến cho người ta không thể không nghiêm túc như vậy. Cô mở miệng dứt khoát nói: Phó thị lúc 2 giờ rưỡi buổi chiều hôm nay đã cùng cố thị ký hợp đồng về việc thiết kế hạng mục sân chơi quốc tế. Nội dung cụ thể nằm ở trong phương án trước mặt của mọi người, mà hạng mục này thời gian vô cùng gấp rút. Phó thị chính là xí nghiệp dẫn đầu ở Thượng Hải, cố thị chúng ta có thể cùng hợp tác cũng là do cố thị chúng ta một lần nữa khiêu chiến, cho nên tinh thần của mọi người một chút cũng không thể thả lỏng. Vâng, ở phía dưới các quản lý đều đồng thanh. Sau đó Kỳ Điều Hoàn bắt đầu phân chia công việc của từng bộ phận. Quản lý chi nhánh đã liên tục gật đầu. Giờ tan sở còn có nửa giờ, hy vọng nửa giờ sau mọi người họp cùng nhân viên của chính mình và cũng không hy vọng rằng lãng phí một phút đồng hồ nào. Chúng ta tan họp. Nói đơn giản, Kỳ Điều Hoàn đã trực tiếp rời khỏi, mưu đi theo bước chân của cô. Kiều Tổng luôn là như vậy, khi phách mà vinh váo. Kỳ Điều Hoàn sau khi rời đi, quản lý các bộ phận đều bắt đầu triển khai phân công công tác của từng bộ phận. Không biết là từ lúc nào đã bắt đầu, dưới sự quản lý của Kỳ Điều Hoàn, mọi hoạt động của cô thị đã biến thành cách thức của cô. Văn phòng Dược Khang Thịnh. Dược Vũ Định nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa là đến giờ tan tầm. Cô dọn dẹp lại bàn làm việc. Ngày hôm nay đồng ý về nhà ăn cơm với Tiêu Tiếu, cho nên đã đem hết công việc ở trên tay làm cho xong, để không phải dây dưa một giây đồng hồ nào khi mà tan tầm. Trong khoảng thời gian này, cô thừa nhận cô đối với Tiêu Tiếu không đủ tốt, bởi vì mấy chuyện loạn cào cào kia khiến cho cô đối với Tiêu Tiếu thiếu đi sự quan tâm rất nhiều. Cô hít sâu, cố gắng không để cho bản thân mình phải suy nghĩ quá nhiều chuyện vô vị. Cô thậm chí đem cả số điện thoại đã thay đổi. Thật sự là chịu không nổi sự quấy rầy của Lôi Lôi, nhưng mà cũng không muốn cứ như vậy có thể để cho Lôi Lôi thực hiện được ý nguyện. Cô rất ít khi đi chán ghét một người, chán ghét đến nỗi không muốn cô ta sống tốt một chút nào. Mí môi cô đem máy tính tắt đi, nhưng mà đột nhiên ở ngoài cửa phòng làm việc vang lên âm thanh gì đó, cô mơ hồ nghe được tên của mình. Diệu Vũ Địch nhíu mày đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài thì Ngô Vũ Lâm đột nhiên chạy vào, thở không ra hơi, vừa nhanh vừa vội nói: Diệu quản lý, chị mau qua đây, có người phụ nữ đang làm loạn muốn tìm chị, dường như hận không thể giết được chị vậy. Ở bên ngoài của phòng làm việc không ngừng náo loạn. Diệu Vũ Định liền căng thẳng, cô vội vàng đi theo Ngô Vũ Lâm đi ra ngoài. Ở bên ngoài phòng làm việc lớn, Lôi Lôi đang bị mấy người nắm kéo, trên mặt trang điểm lòe loẹt có một chút tím, tóc cũng có một chút loạn mà nói: Còn tị nhân Diệu Vũ Địch kia đâu? Con tị nhân Diệu Vũ Địch kia ở chỗ nào? Mọi người không ngừng khuyên nhủ cô ta, nhưng mà Lôi Lôi giống như một con ngựa điên, căn bản không nghe thấy bất cứ âm thanh của ai. Diệu Vũ Địch nhìn thấy cô ta lạnh lùng: Lôi Lôi. Nghe được giọng nói của Diệu Vũ Địch, Lôi Lôi quay đầu nhìn Diệu Vũ Địch, đầy hai người đang lôi kéo cô ta ra. Diệu Vũ Địch con tiện nhân, mày đến cùng còn muốn quấn lấy Tiêu Dạ bao lâu nữa? Đến cùng mày muốn như thế nào? Sau năm trước đây, mày không biết xấu hổ bỏ lên trên giường của Tiêu Dạ, sinh ra đứa tiện chủng, ép buộc Tiêu Dạ cùng mày kết hôn. Mấy năm qua, anh ấy căn bản không thích mày dù chỉ một chút, mày còn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy anh ấy làm cái gì? Mày quấn quýt lấy anh ấy để làm cái gì? Hả, đồ tiện nhân? Nói xong còn muốn lao tới đánh Diệu Vũ Địch. Diệu Vũ Địch không biết là Lôi Lôi hôm nay vì sao lại kích động đến như vậy, kích động tới mức xuất hiện ở trong phòng làm việc của cô, dường như đã bị đả kích một cái gì đó, cái lộn đến mức không thèm để ý đến hình tượng. Những người khác đều nhìn thấy Lôi Lôi cái bộ dáng hận đến mức không thể giết Diệu Vũ Địch, liền đã nhanh chân lôi cô ta đi, lại không cho cô ta tiến về phía của Diệu Vũ Địch. Diệu Vũ Địch, mày nói chuyện đi, mày không còn lời nào để mà nói sao? Ngay trước mặt của đông người như thế này, mày không dám nhận chuyện bẩn thỉu mà mày làm sao? Tao thì lại biết rất rõ, 19 tuổi mày bỏ lên giường của đàn ông, đem mình cởi hết để dụ dỗ đàn ông của người khác, loại chuyện như vậy mày còn không biết sợ, thì hiện tại cuộc hôn nhân của mày cũng tới cùng đường rồi, mày còn không biết xấu hổ mà quần quyết lấy không thả, mày rốt cuộc còn muốn cái gì nữa? Mày có phải hay không không muốn người khác sống tốt? Lôi Lôi đã chửi ầm lên, không để ý đến ai mà giống to. Dù bất định biến sắc, xung quanh có một vài ánh mắt có một chút khác thường. Mặc kệ có tin lời của Lôi Lôi nói hay không, nhưng mà đại đa số phụ nữ đều rất là nhiều chuyện. Cô đạm bạc nhìn Lôi Lôi, nhìn răng dấp mù quáng của cô ta. Cô quay đầu nhìn Ngô Vũ Lâm bình tĩnh nói: Kêu bảo an đuổi cô ta ra ngoài. Vâng, em lập tức cho bảo an. Ngô Vũ Lâm vội vàng nói. Diệu Vũ Định nói xong câu nói tiếp theo, xoay người muốn đi. Diệu Vũ Định, mày là tiện nhân, mày xấu hổ muốn đi sao? Mày không nói một câu nào liền đi. Mày có phải hay không cũng biết chuyện của mình rất là quá đáng, cũng không muốn đối mặt có phải hay không. Nói cho mày biết, nếu mày không cùng Tiêu Dạ ly hôn, tao liền đem hết mọi chuyện xấu xa của mày phát tán lên mạng xã hội, để cho toàn bộ thế giới này biết được rốt cuộc mày có bao nhiêu việc làm không biết xấu hổ. Mày chính là đủ kỵ nữ. Lôi Lôi càng giận là càng giống lớn. Diệu Định dừng bước chân, Cô xoay người nhìn Lôi Lôi như cô ta đang tức giận mà nói. Không nghĩ cô lại giống như một người đàn bà chanh chua như vậy. Đặc biệt tôi cũng không muốn giống như cô. Tôi thực sự cảm thấy không đành lòng mà nói thẳng. Nhưng tôi nghĩ cô nên có thái độ đúng mực, từ tố chất ăn nói cho đến khí chất từ bên trong mà toát ra. Mà tôi dĩ nhiên không muốn thấp hèn giống như cô, không muốn cùng một ruộng như cô. Tao thấp hèn? Mày nói ai là người thấp hèn? Mày, cái đồ tiện nhân bỏ lên giường của đàn ông, không phải là thấp hèn sao? Mày là cái đồ đê tiện. Lôi Lôi giống như đang giận, không một chút che đậy mà nói. Diệp Vô Địch cứ như vậy im lặng nhìn cô ta. Lôi Lôi bị Diệp Vô Địch nhìn chằm chằm, có chút sợ hãi. Mày không thể nói gì được nữa sao? Mày cũng đang thừa nhận là mình thấp hèn rồi sao? Lôi Lôi trâm trọng mà cười. Lôi Lôi, đối xử với cả Tiểu Tam, phá hỏng gia đình nhà người khác, chính là cô. Thế cô đến cùng làm sao lại có thể có chi khí hùng hồn như vậy nhỉ? Còn Lan nói, mấy người còn qua đêm ở trong khách sạn, chuyện như vậy thực sự không bị kiểm soát, cho nên mới cảm thấy mọi thứ đều là chuyện đương nhiên. Diệu Vô Định rất bình tĩnh, cho dù nói với giọng nói rất trâm trọng như vậy, nhưng mà ngữ điệu của cô cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ. Diệu Vô Định, Tiêu Dạ là yêu tao. Yêu? Nếu như tôi nói, Tiêu Dạ cũng từng nói yêu tôi như vậy, cô có tin không? Diệu Vô Định nói, không có khả năng. Nô nôi giống giận, Tiêu Dạ không có khả năng thích một kỹ nữ như cô. Bằng không thì vì sao anh ta không ly hôn? Là bởi vì mày không chịu ly hôn. Tiêu Dạ có năng lực gì? Tôi có thể ngăn cản được anh ấy cái gì? Diệu Vô Địch cười lạnh. Lôi Lôi, tôi đột nhiên cảm thấy cô thật sự rất ngu xuẩn. Nói xong liền xoay người rời đi. Lần này là đi thật. Bảo vệ lúc này cũng cùng lúc chạy tới, trực tiếp kéo Lôi Lôi ra ngoài. Mấy người buông tôi ra, tôi phải báo cảnh sát. Diệu Vô Địch đồ tiện nhân, mày sinh ra tiện chủng, bọn mày đều là lũ người hèn hạ. Một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Âm thanh của Lôi Lôi đã dần dần biến mất. Diệu Vô Địch ngồi trong phòng làm việc, bên ngoài vẫn đang lộn tùng vèo, có vài người ồ ồ cạc cạc, còn có vài người đang tụ tập tám chuyện, cũng có người xem thường, cũng có người tỏ rõ ra đồng tình. Diệu Vô Địch nhìn vào màn hình máy vi tính ở trước mặt, tiện nhân, tiện chủng, viền mắt của cô có một chút hồng. Khi nào thì bắt đầu, Tiêu Tiêu cũng bởi vì cô mà bị đeo lên cái tội danh như vậy đây. Đôi mắt vừa mới nhấc lên, Ân Bân đột nhiên xuất hiện ở trong phòng làm việc của cô, trên trán còn đang rịn ra mồ hôi, hô hấp cũng có chút dồn dập, đang thở dốc. Giống như là đang chạy rất nhanh tới, liền hỏi, Lôi Lôi đâu? Bị bảo vệ lôi đi rồi. Mẹ kiếp, Ân Bân giống như có chút hối hận vì bản thân đã chậm một bước. Tôi không có gì. Cứ như vậy mà lại không có gì? Ân Bân hung hăng nhìn cô. Diệu Địch trầm mặc một chút, đã quen rồi. Vì sao còn chưa muốn ly hôn? Ân Bân từng câu từng chữ hỏi. Không muốn để cho Lôi Lôi được như ý, Diệu Địch nói. Bị thành như thế này mà cô cảm thấy ổn hay sao? Không thấy, Diệu Địch có chút phiền muộn. Kỳ Hoàn quả nhiên nói đúng, tính cách của tôi thực sự không thích hợp đối với Lôi Lôi. Người đàn bà đó thật sự có thể nghĩ ra được rất nhiều cách thức vũ nhục người khác. Lần trước khiến cho tôi xảy ra tai nạn, khiến cho Tiêu Dạ đến bức ép tôi. Lần này thì ngay ở trước mặt của nhiều người trong công ty, mắng tôi không biết xấu hổ, đề tiện. Cô tự châm chọc mà cười một tiếng. Quả nhiên, Kỳ Hoàn nhìn người so với cô đúng là gấp 100 lần. Ân Bân nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu. Người đàn bà này rốt cuộc tại sao có thể nhẫn nhịn đến mức này? Tan việc, tôi đưa cô về. Ân Bân nói sang chuyện khác. Diệu Vô Địch cười một tiếng. Không cần, tôi tự lái xe. Cái bộ dạng này của cô vừa lái vừa khóc, không xảy ra tai nạn xe cộ mới là lạ. Đừng nói nữa, đến lúc tan việc tôi đưa cô về. Vừa nói, Ân Bân vừa tiến lại gần, kéo tay Diệu Vô Địch đi ra ngoài. Diệu Vô Địch co tay một cái. Ân Bân nhúng mày, buông tay trong nháy mắt. Tôi buông tay cô không phải là bởi vì cô ghét bỏ đụng chạm thân thể, tôi buông tay cô là bởi vì tôi không muốn làm Tiểu Tam. Diệu Vô Địch liền ngẩn ra. Cô biết là tôi đang nói cái gì phải không? Ân Bân mở miệng. Diệu Vô Địch cắn môi. Cô vẫn cho là mình thực sự rất đần, nhưng mà lại đoán ra được, nhạy cảm đứng lên. Cho đến giờ phút này cô liền hoảng hốt, hiểu rõ Ân Bân đang nói cái gì. Tôi không làm khó dễ cô. Ân Bân sải bước đi về phía trước. Diệu Vô Địch do dự một chút, đi theo phía sau anh ta. Nhà để xe nội bộ. Diệu Vô Địch đi về phía xe nhỏ, nhờ Ân Bân nói, tôi không có chuyện gì đâu, tôi tự mình trở về. Cô cứ như vậy mà bài xích tôi. Không phải, Diệu Vô Địch cười lên một tiếng, tôi muốn yên tĩnh một chút. Thật xin lỗi, tôi đi trước. Vừa nói, Diệu Vô Địch nổ máy rồi đi. Cô cho tới bây giờ cũng không từng nghĩ qua sẽ tiếp nhận thêm bất cứ một người đàn ông nào ngoại trừ Tiêu Dạ, cho nên cô thực sự rất bài xích Ân Bân. Cô luôn cảm thấy không phải là Tiêu Dạ, cô sẽ cần một khoảng thời gian rất dài không thể tiếp nhận thêm một người nào nữa. Cô không phải là một người có thể dễ dàng chữa lành vết thương. Cô không phải là một người sẽ sẵn lòng cần một người tạm thời ở bên. Cô thật sự là cố chấp đến đáng sợ. Cô lái xe, vững vàng chạy ở trên đường phố náo nhiệt. Hôm nay hiếm khi, trời quang mây tạnh lại chuyển mưa. Chỉ chốc lát sau, mưa như thác đổ liền đã lộp bộp rơi xuống. Sắc trời có một chút tối, dường như bầu trời đang muốn sập xuống vậy. Diệp Vũ Địch không giỏi lái xe, kỹ thuật của cô lại không tốt, cho nên càng lái xe lại càng chậm lại. Cô không nghĩ tới mình muốn tự sát, cho nên có một giây, ít nhất là có một giây đồng hồ, cô cảm thấy Lôi Lôi so với cô kiên quyết hơn nhiều. Cô chưa từng nghĩ dùng cái chết để mà uy hiếp bất cứ ai, bởi vì cô cảm thấy nếu như một người ngay cả chết cô không sợ thì cũng không có cái gì là không từ bỏ được. Xe lái rất chậm, mà đến khi tới biệt thự của Diêu gia, cô đi vào trong. Ở bên trong đại sảnh, Tiêu Tiếu đang chờ đàn Dương Cầm, khóe miệng tươi cười, dùng ánh mắt trao đổi cùng thầy giáo Dương Cầm. Hôm nay người đàn bà kia đến đại sảnh công ty đại náo cái gì vậy? Vừa mới vào trong phòng khách, bà Diêu đã liền nghiêm khắc chất vấn. Ai biết? Diêu Bất Định, bà Diêu quát lên. Trong đại sảnh, Tiêu Tiếu không nhịn được mà quay đầu nhìn một cái. Nhìn thấy mẹ thì vô cùng hào hứng, muốn chạy lại gần, lại nhạy cảm nhận ra lửa giận của ông ngoại đối với mẹ, không dám tiến lên nữa. Được rồi ông đó, Bất Định đã lớn như vậy, chuyện của mình còn không biết xử lý hay sao? Ông bận tâm làm cái gì? Mẹ Diêu từ trong phòng bếp đi ra, khuya nhủ. Bố Định, hiếu khi về nhà một lần như vậy, sau này ông không định để cho con nó trở về nữa sao? Tôi nói, con hư tại mẹ là đúng. Bà nhìn một chút bây giờ, Diêu Bố Định đi, để cho người ta chạy đến công ty mà mắng, ảnh hưởng đến nhiều không tốt. Còn có, Diêu Khôn như vậy, bà chính là một mực cưng chiều. Bây giờ ngay cả trường học cũng không đi, mỗi ngày chỉ biết đi lang thang, không chừng làm chuyện thương thiên hại lý gì đó. Đến lúc đó bị đưa vào tù thì bà mới yên lòng sao? Bà Diêu tức giận, nhìn mẹ Diêu mà đóng một trận. Mẹ Diêu bị bà Diêu giống như vậy, có chút bốc lửa, thanh âm cũng có một chút lớn. Vậy thì ông nghiêm khắc như vậy, ông nghiêm khắc như vậy, tại sao không chăm tốt cho hai đứa con? Đứa con bây giờ có chuyện gì ông liền đem hết trách nhiệm đổ hết lên người của tôi. Ông làm sao lại có thể ích kỷ như vậy? Tôi ích kỷ? Bà Diêu giận đến kêu la như sấm. Tôi vì cái nhà này bỏ ra còn chưa đủ nhiều. Tôi vì cái nhà này cũng bỏ ra ít sao? Mẹ Diêu cũng không cam lòng yếu thế. Hai người tranh cãi không thể tách rời. Từ khi vừa mới bắt đầu vấn đề về giáo dục, liền kéo đến vấn đề tới công việc, rồi lại tới tình cảm lẫn nhau. Diêu Bố Đề cảm thấy cha mẹ thật ra cũng có cái gì đó quá đặc sắc. Diêu Bố Khôn hôm nay thật vất vả mới có thể về sớm, liền thấy một màn như vậy có một chút hoảng sợ. Hai mắt trợn to, có chút không tin, nhìn cha mẹ thường ngày ân ái như vậy, bây giờ lại đang tranh cãi như dầu sôi lửa bỏng. Lúc đấy anh ta thực sự rất muốn vỗ tay khen hay. Đủ rồi, ngay trước mặt của các con, bà còn định ồn ào bao lâu? Bà Diêu đoán chừng không chịu được dáng vẻ hung hổ dọa người của mẹ Diêu, không nhịn được mà nói. Rốt cuộc là tôi ồn ào hay là ông ồn ào? Mẹ Diêu lửa giận ngút trời, bà Diêu giận đến phùng mang trợn mắt. Ba mẹ, hai người đừng ồn ào nữa, giờ này là giờ ăn cơm, con thấy đói. Diêu Bố Khôn vốn muốn làm người giảng hòa, khiếm khi mà anh ta có lòng tốt mới đi khuyên giải an ủi, còn cảm thấy mình đặc biệt ngoan, đặc biệt hiếu thuận. Một ngày chưa ăn ra, con còn biết làm cái gì? Ba Diêu cùng mẹ Diêu đột nhiên đồng thanh nói. Diêu Bố Khôn bị chửi liền đã ngẩn ra một chút. Anh ta nào có trêu chọc ai? Diêu Bố Địch liền nín cười. Cô tương đối thông minh, thời điểm ba mẹ có giận, cô tuyệt đối sẽ không chèn miệng nói nửa câu, nếu không thì đây chính là kết quả. Thím Trương, dọn cơm. Mắng thì mắng, mẹ Diêu giận đùng đùng vẫn sẽ kêu người giúp việc đi dọn cơm. Người một nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm, bầu không khí có chút căng thẳng. Diêu Khôn đánh chết cũng không dám nói thêm nửa chữ, còn Diêu Bố Địch cũng là một mực chăm sóc đến Tiêu Tiếu, tự nhiên không đề cập tới lời nói nhạy cảm nào. Bữa cơm kết thúc, Diêu Bố Địch đưa Tiêu Tiếu đi tắm, lại cho con bé đi ngủ từ trên lầu đi xuống. Diêu Bố Khôn ở trên ghế sofa nhìn chương trình giải trí ở trên TV, mẹ Diêu đang ở bên cạnh đợi giống như là đang đợi cô. Diêu Định suy nghĩ một chút liền đã đi qua. Mẹ, Bố Định, mẹ cũng không ép con, biết con nhiều năm như vậy nhất định chưa buông bỏ được, nhưng mà Bố Định đừng tự làm khó dễ chính mình. Mẹ Diêu có chút đau lòng mà nói. Con biết mẹ, con chỉ sợ là mọi người lo lắng, thật ra thì con rất tốt. Thật đấy, con không cùng Tiêu Dạ ly hôn không phải là vì vẫn thích anh ta, mà con thực sự chỉ là đang cảm thấy không chịu nổi khi mà bị người khác buộc ly hôn như vậy. Con từ nhỏ mặc dù khôn khéo ôn nhuận, nhưng mà cũng có những chuyện nhất định khó có thể thay đổi. Diêu Bố Định nói. Mẹ nói với cả ba một tiếng, đừng để cho ba lo lắng cho con. Ừ, mẹ biết rồi, ba con cũng chỉ là đang mạnh miệng, thật ra trong lòng luôn lo lắng cho con. Lần trước nghe nói con muốn dọn về ở, con không ngừng kêu mẹ dọn dẹp phòng cho con. Mẹ sao lại không biết tính cách của con không đem chuyện giải quyết cho xong, nào con sẽ quay về. Con nha, chuyện gì cũng để ở trong lòng hết, như vậy mới càng khiến cho ba của con thêm lo lắng cho con. Mẹ khuyên nhủ ba, con thật sự là không có gì, Diêu Bố Địch cười nói. Diêu Bố Địch nhìn mẹ Diêu, quay đầu nhìn Diêu Bố Khôn đang ngồi trên ghế sofa, không một chút hình tượng nào. Cảm thấy cũng không có gì có thể nói với đứa em trai này, cô liền chuẩn bị rồi đi. Chị, Siêu Khôn đột nhiên ngồi dậy kêu cô. Chuyện gì? Chị thật sự là không ly hôn với Tiêu Giả sao? Chỉ là tạm thời. À, Siêu Khôn gật đầu chợt nói. Thật ra thì em luôn cảm thấy Tiêu Giả thật sự cũng không thích Lôi Lôi. Vậy sao? Siêu Định nhìn qua có vẻ cũng không phản ứng gì. Nghe ở trong nhóm anh em nói, Tiêu Giả cả ngày chỉ ở Hạo Hãn, mấy buổi tối cũng không có đi về. Diệu Địch nhìn anh ta, cũng không biết là do Tiêu Giả bận rộn nhiều việc hay là không. Tự mình nói xong, liền vùi đầu ở trên ghế sofa. Diệu Địch vệnh môi rồi đi, rời khỏi biệt thự Diêu gia. Vậy là nên hôm nay Lôi Lôi mới kích động như vậy sao? Vậy nên Lôi Lôi mới đem tất cả chuyện liên quan đến Tiêu Giả phát đến lên người của cô. Cô tỏ vẻ rất bình tĩnh, lái xe trở lại tiểu khu, đậu xe xong lên lầu, mở cửa phòng. Một đôi giày da màu đen ngay ở trước cửa. Trong mắt cô giúp Vũ Định ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Tiêu Giả đang ngồi trong phòng khách. Nhìn cô trở về, ánh mắt khá là bình tĩnh đang nhìn cô, nhẹ nhàng liếc thoáng qua rồi biến mất. Trở lại là muốn ly hôn sao? Có phải mỗi lần Lô Lô làm loạn đều sẽ trở về đây ư? Diêu Vũ Định đứng ở chỗ để giày, nhìn về mặt lạnh nhạt của Tiêu Giả. Cô đột nhiên cúi đầu xuống cởi giày ra. Cứ như vậy, thẳng tắp đi tới bên ghế sofa, ngồi cạnh anh. Tức giận nhìn cô, nhưng cô quá yên lặng, dường như đang nhẫn nhịn mức độ tức giận. Môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng. Diêu Vũ Định đột nhiên khom người cúi đầu, môi cứ như vậy chạm lên môi của anh. Anh khẽ đung, vừa mới nhếch miệng lên, liền vừa vặn để cho đầu lưỡi của cô trượt vào, cắn xé môi mỏng có chút lạnh của anh. Cô hôn rất mạnh, có lúc thậm chí dùng răng giày xéo lên môi của anh, có chút đau, nhưng không có đẩy cô ra, mà cho cô ở trên môi của anh cắn xé, nóng như lửa. Thân thể của cô nhào vào thân thể cường tráng của anh, cưỡng ép anh nằm ở trên ghế sofa, hai tay mảnh khảnh ôm lấy cổ của anh, mềm mại mà ma sát. Tay ôm cổ của anh rồi bắt đầu kéo quần áo của anh, có chút gấp gáp. Nội áo sơ mi của anh đã bị cô giật mạnh ra, rơi văng tung tóe ở trên sàn nhà, vang lên âm thanh mập mờ. Dù Định giờ đi đôi môi của anh lại không ngừng hôn ở những nơi khác, mà Tuyết Dạ từ đầu chí cuối đều cứng ngắc. Cứ ngắc cảm nhận người phụ nữ này đang ở trước người của anh, vậy lên một chút chiêu ghẹo. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đập đồng đồng đồng nhảy lên không ngừng. Nhưng mà đột nhiên, người nằm ở trước người của anh, Diêu Vũ Định đang hôn thân thể của anh, lại đột nhiên ngừng lại một chút. Cô ngẩng đầu, sắc mặt đã có một chút đỏ ửng, trong mắt lạnh như băng. Cô lặng lặng nhìn người đàn ông ở dưới người của mình, nhìn anh cứ như vậy chịu đựng những hành động của cô ở trên người của anh. Hai người rất trầm mặc cảm nhận được nhau càng ngày càng xa. Diêu Vũ Định đứng dậy, Tiêu Dạ đột nhiên kéo cô lại. Diêu Vũ Định nhìn Tiêu Dạ đang ngồi dậy khỏi ghế sofa, tay còn lại vẫn còn đang vuốt ve bờ môi của cô, tay mân mê từng chút một, môi mỏng mím chặt. Giờ phút này đột nhiên lại buông ra, đến gần gò má của cô, hướng môi của cô mà hôn. Cô hơi quay đầu một chút, Tiêu Dạ liền đặt môi hôn lên mặt của cô. Tiêu Dạ, em vừa mới có một giây thật là rất muốn lên giường cùng anh. Coi như là khiến cho Lô Lôi phát cáu cũng được, em cũng có thể gửi cho Lô Lôi một tấm ảnh ở thời điểm chúng ta lên giường. Hôm nay cô ta chạy tới công ty của em làm loạn một phen, em rất giận. Em còn suy nghĩ tại sao cô ta không có chút sợ hãi nào, mà em chung quy lại vẫn là muốn tránh đi. Cho nên một giây kia, em thực sự là rất muốn ăn miếng trả miếng. Em thật rất muốn báo thù Lô Lôi, Diêu Vũ Định bình tĩnh nói. Cô không nhìn Tiêu Dạ cho nên không biết giây phút này Tiêu Dạ mang biểu tình gì. Cô chỉ là cứ lặng lặng như vậy mà nói, thân thể cũng có một chút hồn hển phập phồng. Em cho là chúng ta vẫn có thể trở lại như cũ, em còn cho là em có thể chịu đựng anh cùng với vô số người đàn bà khác quấn quýt chung ở một chỗ, sau đó liền giả bộ không một chút quan tâm vẫn chấp nhận anh. Nhưng mà hóa ra em không làm được. Diêu Vũ Định nói, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, cười rất là thoải mái như vậy. Cô tình riêng ghế sofa rồi đi. Lần này Tiêu Dạ không có kéo tay của cô nữa, mà là nhìn cô với khoảng cách thư dần. Chẳng qua ở trong lòng có chút giống như đang bị cắn xé vậy, có chút mùi vị không nói được. Diêu Vũ Định nói thêm, Tiêu Dạ, em cảm thấy anh rất bần. Anh nhìn hướng của Diêu Vũ Định rồi đi, nhìn cô đi về phía lầu 2, căn phòng lần nữa lại quay về yên tĩnh. Chung quanh thật yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng đã biến thành càng lúc càng nhẹ, càng lúc lại càng mệt mỏi. Trên người của anh vẫn còn lưu lại mùi của cô. Bên tai vẫn còn vang lên âm thanh nhàn nhạt của cô, trong veo nhàn nhạt, âm thanh bình tĩnh mà nói. Tiêu Dạ, em cảm thấy anh rất bần. Anh dựa người vào ghế sofa, nhìn trần nhà ở trên đỉnh đầu. Em mắt lãnh đạm cứ như vậy mà nhìn, không có một chút động đậy nào. Thật ra thì có một cái trước mắt như vậy, không biết là mình rốt cuộc nên làm cái gì. Bây giờ không phải là nên rời đi gian phòng này, Có phải hay không, không nên quấy rầy cuộc sống của Diệu Định. Giống như trước kia, bọn họ chung đụng cùng với nhau mấy năm, hờ hững, lạnh nhạt. Có lẽ cô cũng không hận mình đến mức như vậy. Điện thoại đột nhiên vang lên. Anh nhìn màn hình, nhún vai một cái, nhận điện thoại. Dạ, anh ở nơi nào? Ở bên kia chuyển tới âm thanh muốn khóc. Không có ở Hạo Hãn, cũng không có ở nhà. Anh đi nơi nào? Em thật sự nhớ anh, thật sự sợ anh rời khỏi em. Dạ. Tiêu Dạ vểnh môi, giống như là đang kìm nén. Lồi lồi đã có chút vội vã, giờ phút này lệ đã tràn mà nói. Dạ, anh không nên làm cho em sợ. Anh không phải là đang ở chỗ của Diều Vũ Địch đó chứ? Anh không phải tới chỗ của cô ta đó chứ? Anh vẫn luôn ở bên cạnh cô ta phải không? Em không còn gì nữa, thân thể của em đã biến thành như vậy. Toàn thế giới cũng chỉ còn lại có mình anh. Anh sẽ không bỏ lại em, có đúng hay không? Tư Dạ nuốt nước miếng một cái. Lôi lôi, chúng ta nói chuyện một chút đi. Em không muốn, em không muốn nói. Anh nhất định nói em nên rời khỏi anh, có đúng hay không? Em sẽ không, em làm sao cũng sẽ không rời đi đâu, trừ phi anh để cho em chết. Tư Dạ, em yêu anh, yêu đến chính bản thân của em cũng cảm thấy mình rất hèn hạ, rất bị ổi, nhưng em chính là không khống chế được. Trên cái thế giới này, cái gì em cũng không có. Anh thật sự tàn nhẫn đến như vậy sao? Muốn rời khỏi em? Lôi lôi đã khóc đến tê tâm liệt phế. Tức Dạ mím môi thật mỏng, cứ như vậy từng chút một cảm nhận, không nói được, có chút kiềm chế, cùng nhẫn nhịn, không chút khó chịu. Anh nắm chặt quả đấm, cố gắng khống chế. Cô sau này đừng đi tìm Diêu Bố Định nữa. Nhưng mà cô ta không chịu ly hôn. Tôi đáp ứng ở chung một chỗ với cô, nhưng mà chưa từng nói sẽ kết hôn với cô. Lôi lôi đột nhiên cắn chặt môi, thật lâu mới hỏi. Anh là đang chuẩn bị để cho em cả đời phải làm tiểu tam sao? Đó là lựa chọn của cô, Tiêu Dạ nói. Lôi lôi nước mắt hạt lớn hạt bé rơi xuống. Tiêu Dạ tự hồ cũng không cảm giác được cô ta đang khó chịu. Anh đã cúp điện thoại, từ trên ghế sofa đứng dậy đi ra ngoài, đi ra khỏi căn phòng này lạnh nhạt rời đi. Lầu hai ở trên hành lang, Diệu Định đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng của anh đã rời đi. Cô cầm ở trên tay một tờ giấy cùng với cả một cây bút, đang chuẩn bị viết giấy ly dị. Hồi cắn môi, cô trở về phòng. Cuộc hôn nhân này cứ như vậy đi, chỉ chết chứ không sống. Kỳ tuần hoàn tăng ca đến thêm một hồi, lúc mà trở về biệt thự Cố gia thì đã là 8 giờ tối. Tề Đội Phân cùng Diệp Mị đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi, giống như là đã cơm nước xong. Diệp Mị đang ngồi nói chuyện phiếm với Tề Đội Phân. Kỳ tuần hoàn đi vào trong phòng khách, liền nghe được Tề Đội Phân có chút trầm trọng nói. Nghe nói con mới vừa xuống máy bay, liền đi ngay đến công ty. Công ty bây giờ ngược lại không thể bỏ con đường, nộp bước cũng không thể rời bỏ nhỉ. Kiều Đình Hoàn biết rằng Tề Đệ Phân đang một mực oán trách cô, chuyện cô khiến cho cô Minh Nguyệt bị ép rời khỏi cô ra để đến Ngô gia. Hơn nữa mấy ngày nay, Diệp Mị không ngừng ở bên tai của Tề Đệ Phân nói bóng nói gió. Tề Đệ Phân hẳn là đối với cô lại càng thêm không ưa. Cô hít một hơi thật sâu, ngoài miệng vẫn cười nói. Có một hợp đồng đều là do con tự mình phụ trách, có chút khẩn cấp liền phải tới công ty ngay. Bác còn nói để con mang theo Cố Tử Tuấn. Hôm nay con cũng chỉ tốn nhiều tâm tư ở trên người của Cố Tử Tuấn, cho nên trở lại có một chút chậm trễ. Cử Nhân Hoàn cố ý đem Cố Tử Tuấn kéo vào. Mà kệ thế nào thì Tử Tuấn cũng là con trai ruột của Tề Tuệ Phân. Cô đối với cả con trai của bà ta tốt thì bà ta thế nào cũng sẽ không phản đối. Cho nên một giây kia, Tề Tuệ Phân ngược lại không nói thêm gì nữa. Dĩ nhiên giọng nói vẫn mang chút kỳ quặc. Chớ làm mình mềm lạ, dường như Cố gia đang bạc đãi con vậy. Yên tâm đi mẹ, thân thể của con rất khỏe. À đúng rồi, con có đi Las Vegas mua một chút quà cho mọi người. Tử thần hẳn là đã đem hành lý lên lầu rồi, con lập tức đi lấy xuống. Kỳ Đình Hoàn vội vàng lấy lòng mà nói. Tề Đệ Phân có chút cao ngạo không nói gì, chẳng qua chỉ trầm mặc nhìn Kiều Đình Hoàn đi lên lầu 2. Kiều Đình Hoàn đẩy cửa phòng của Cố Tử Thần ra, cô cứ cho là Cố Tử Thần đang ở bên trong, nhưng ở trong phòng trống rỗng không có một bóng người. Cô co mày, cũng không suy nghĩ gì nhiều, ôm một cái vali lớn đi xuống lầu. Cái vali lớn ở bên trong đều đang đựng quà tặng. Kiều Đình Hoàn đầu tiên là đem cái túi sách số lượng giới hạn kia đưa cho Tề Thủy Phân. Mẹ, lần trước con nghe mẹ nói mẹ thiếu một chiếc túi sách màu vàng đất, lần này vừa vặn đi dạo phố liếc nhìn thấy, cảm thấy là rất hợp với khí chất của mẹ, con liền mua, mẹ xem có thích không. Tề Thủy Phân nhàn nhạt nhìn một cái, màu sắc cùng kiểu dáng bà ta đều thích, hơn nữa bà ta cũng là vô tình nói ra có một lần, Kiều Đình Hoàn lại ghi nhớ ở trong lòng, cũng khiến cho sự tức giận ở trong lòng của bà ta vừa đi ít nhiều. Mà kệ như thế nào thì Kiều Đình Hoàn quả thật là đang khiêu chiến uy tín của bà ta, khiến cho bà ta khó chịu như vậy, không thể nào bởi vì một cái túi sách mà bỏ qua, cho nên ở trên mặt cũng không lộ ra một chút thích thú nào, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Để đó đi. Kỳ Tiểu Hoàn cũng thông minh, lúc này biểu hiện của Tề Đại Vân lại càng thêm rõ ràng là chán ghét, cho nên cô quay đầu lại lấy ra một cái khăn quàng. Đây là cho em dâu, tôi vẫn cảm thấy em dâu rất thích màu sắc tươi đẹp, liền mua màu rượu đỏ. Tôi tự mua cho mình một cái màu xanh đậm, cho Tử Hình một cái màu xanh nhạt. Diệp Mị cầm lên, khóe miệng ngoác lên một cái. Cảm ơn chị dâu. Mẹ, con còn mua thêm cho Cổ Nguyên cùng với cả Tử Nhan một đôi ví tình nhân. Hôm nào bọn họ tới sẽ đưa cho bọn họ quà hôn lễ cũng tốt. Kiều Tiểu Hoàn đem ví tiền nó ra. Tề Đại Vân gật đầu, dường như cũng cảm thấy Kiều Tiểu Hoàn thật chu đáo. Đây là dây lưng cho ba, ngày đó con nghe mẹ nói, hình như là ba đã làm hư một cái, cô không biết là mua mới hay chưa, liền mua một cái. Không biết có phải kiểu của ba thích hay không, đây chính là do Minh Lộ chọn cho ông nội. Kiều Tiểu Hoàn cười nói. Tề Đại Vân nghe nói là Minh Lộ chọn, chủ động cầm lên xem một chút. Ánh mắt của Minh Lộ thật là không tệ, cả người liền trở lên hiền hòa hơn một chút. Kiều Tiểu Hoàn đem quả cáp lấy ra, ôm lấy và liền nói. Mẹ, con vẫn còn đang bị lệch múi giờ, con đi về phòng nghỉ ngơi tắm rửa trước. Đi đi, thật đúng là không nghĩ cho bản thân gì cả. Tề Đại Vân nhàn nhạt trách cứ. Vâng, Kiều Tiểu Hoàn cười mà rời đi. Lúc rời đi, con nhìn Diệp Mị một chút. Diệp Mị giống như vẫn đang nhìn cô, mắt của hai người cứ thế mà nhìn nhau, dĩ nhiên không một chút thân thiện. Kiều Tiểu Hoàn đi lên lầu, đến trước cửa phòng của Cố Tử Thần, cô Mỹ Lộ đang đứng ở đó, dường như là đang đợi cô. Nhìn mẹ đã trở lại, khuôn mặt nhỏ bé đã dường như rất cao hứng, vội vã chạy tới kéo tay của cô. Mẹ, con vừa mới mở mắt liền không thấy mẹ ở bên cạnh của con nữa rồi. Mẹ đi làm. Con biết, cho nên con cũng không có khó chịu. Khi nhỏ cười rất là rạng rỡ, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì, có chút thấp giọng nói. Mẹ, Minh Nguyệt có phải hay không đã rời khỏi nhà của chúng ta? Kỳ Tiểu Hoàn cũng không thấy bóng dáng của Minh Nguyệt đâu, dựa theo thái độ làm việc của Cố Diệu thì nhất định là tốc chiến tốc thắng. Hẳn là đã cùng ngày bọn họ từ Thượng Hải đi Las Vegas thì cô Minh Nguyệt liền đã bị đuổi về Ngôn Gia. Ừ, có lẽ là đã đi rồi, Kỳ Tiểu Hoàn nói. Con còn mua quà cho em ấy, khi nhỏ có một chút khó chịu. Ngày mai, lúc mà con đi học, cầm tới đưa cho em ấy là được. Các con không phải học cùng một trường hay sao? Kỳ Tiểu Hoàn an ủi. À, đúng vậy. Vậy thì ngày mai, con sẽ đem quà đến trường đưa cho em ấy. Ừ, ngoan. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn cô Mỹ Lộ hoạt bát rồi đi, xoay người đi vào trong phòng. Phòng vẫn đang trống rỗng. Cố Tử Thần cô không biết là đã đi nơi nào. Kỳ Tiểu Hoàn cầm quần áo ngủ lên đi tắm. Cô bây giờ thực sự là rất muốn lên giường ngủ ngay lập tức, cho nên cô tắm một cái thật nhanh, cô không nói gì thêm, ngả đầu đã liền ngủ. Nhà hàng Đông Phong Minh Châu, phong cảnh ưu nhã, cửa sổ to trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh đêm Thượng Hải xinh đẹp, diêm dúa loè loẹt, giống như là một thiên đường của nhân gian. Diệp Vũ cảm thấy cô ta nhiều năm như vậy đã không thể lặng lặng thưởng thức qua bất cứ phong cảnh gì ở xung quanh cô ta, nhưng mà khi mà cô ta nhìn thì toàn bộ đều giống như mây khói. Cô ta không có bất cứ hứng thú nào cả, chẳng qua chỉ cứ thế mà chết lặng đi, chết lặng nhìn cuộc sống tàn nhẫn. Cô ta lướt mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện với mình. Dường như đã cách một đời vậy, bọn họ lần đầu tiên đến chỗ ước hẹn, giúp cho bọn họ một lần cuối cùng ở chung một chỗ thật bình yên như vậy. Khóe miệng cô ta đột nhiên cười lên một chút, cầm nước rượu nhấp lên một miếng rượu đỏ. Rượu đỏ như màu máu làm ở trong nước rượu ở trước mặt khẽ đung đưa. Cô ta thực sự là không thích cái màu sắc này, bởi vì đã thấy quá nhiều, suy ra cũng không thích, nhưng mà cũng bởi vì đã thấy quá nhiều nên cũng rất bình tĩnh. Tử Thần, cô ta mở miệng. Cùng một người đàn ông trầm mặc như vậy ở một chỗ thì luôn cảm thấy phải có một người lên tiếng trước. Cố Tử Thần nhìn cô ta. Ừ, em thực sự là chưa từng nghĩ anh sẽ đáp ứng Doãn Tường cùng em ăn cơm. Diêu Vũ mở miệng. Hôm nay nhận được điện thoại của Doãn Tường. Doãn Tường nói người ở căn cứ tìm cô ta, kêu cô ta trở về. Cô ta chỉ hỏi Doãn Tường, hỏi anh ta có thể gọi cho Cố Tử Thần được không. Doãn Tường nói được, cho nên cô ta đã kêu Doãn Tường hẹn Cố Tử Thần. Mà bây giờ Cố Tử Thần đang ngồi đối diện với cô ta, khoảng cách gần như vậy, nhưng mà trước sau như một rất lạnh lùng. Lúc nào trở về căn cứ? Cố Tử Thần nhàn nhạt hỏi. Em rất muốn em trở về sao? Đó là nơi cô cần. Cố Tử Thần, Diệp Vũ cứ như vậy chằm chằm nhìn vào anh. Em biết là anh là một người có lý trí, biết chuyện gì nên làm và không nên làm. Em thậm chí biết anh kêu em quay về căn cứ, chính là không muốn liên lụy đến em. Em biết anh là đang vì em, nhưng em cảm thấy lòng nguội lạnh. Anh biết tại sao không? Cố Tử Thần chẳng qua chỉ đang nhìn cô ta, không nói gì. Mà kể trước kia hay là bây giờ, anh cũng không yêu em. Diệp Vũ nói, hốc mắt có một chút đỏ. Anh cứ như vậy không ngừng đẩy em ra xa. Chỉ vì anh cảm thấy đó là điều tốt với em. Nhưng mà từ sâu trong nội tâm mà nói, anh chưa từng nghĩ tới em sẽ đi theo anh. anh cho tới bây giờ chưa từng đối với em kiên định qua, anh có biết hay không? Cô cũng không cần phải đi theo tôi, cố Tất Thần khẳng định. Đúng, anh chính là để cho em đi theo anh. Em cũng sẽ không, bởi vì em không thể nào phản bội lại căn cứ. Nhưng mà cố Tất Thần, anh ấy cả thử nghiệm cũng không có, liền đem em đẩy đi. Kêu đó là lựa chọn dùng cho em, là con đường tốt đối với em. Sư Vũ có chút tự giễu mà cười. Nhưng mà Kiều Thị Hoàn là sao? Em biết rõ Kiều Thị Hoàn đi theo anh sẽ có nguy hiểm, nhưng anh vẫn để cho cô ta đi theo bên cạnh anh. Có lúc em thật là không hiểu, rốt cuộc anh như vậy là đối tốt với em hay là đối tốt với cô ta? Cố Tất Thần cứ nhàn nhạt mà nhìn Diệp Vũ, nhìn cô ta đang khổ sở một cách trầm trọng. Anh giống như chưa từng nghĩ qua muốn giải thích cái gì, cứ thế mà nhìn Diệp Vũ đang ở trước mặt anh, hốc mắt cô ta lại đỏ. Em nghĩ cuối cùng em với Kiều Đình Hoàn vẫn có chênh lệch. Diệp Vũ hung hăng cầm lấy ly rượu đỏ kia một hơi cạn sạch, sắc mặt trong nháy mắt đỏ au bởi vì do cồn, nhưng mà biết rõ cô ta cũng không có say. Tử Lượng có thể luyện cho nên tử lượng của bọn họ đều rất tốt. Không còn sớm, về thôi. Cố Tất Thần đột nhiên mở miệng. Em ngày mai phải trở về căn cứ, hôm nay đã cùng hạ nhân liên lạc. Sư Vũ mở miệng nói. Cố Tất Thần khẽ gật đầu. Lần sau, nếu như là em, hoặc là những người khác, hay là những lần mà chúng ta gặp mặt nói chuyện lần sau, cũng sẽ không yên bình như này dù chỉ là một giây. Cố Tất Thần, anh biết điều cuối cùng mà em tiếc nuối nhất ở trên người của anh là gì không? Diệp Vũ hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi biết. Anh không biết. Anh không biết lần đầu tiên em ở bên cạnh một người đàn ông mà em không yêu, vượt qua ranh giới cuối cùng kia. Em, tất cả vốn dĩ vì anh mà giữ gìn, thì hết thảy lại bị một người đàn ông khác hưởng lợi mọi thứ. Anh chỉ biết em cùng người đàn ông khác lên giường. Diệp Vũ lạnh lùng nói. Môi mỏng của cô Tất Thần hơi căng. Em rất muốn hỏi anh từng có một chút xíu khổ sở cùng anh ấy sao? Diệp Vũ nhìn anh, muốn từ trong mắt của anh nhìn ra được một chút gì đó, coi như là một chút xíu không đành lòng cũng tốt, nhưng mà không có. Cố Tất Thần mặt vẫn đầy lạnh lùng. Không có, Cố Tất Thần nói. Không phải Tề Lăng Phong cũng sẽ là người khác, nhưng người kia không phải là tôi. Tại sao lại không thể là anh? Diệp Vũ đột nhiên có chút kích động. Phòng ăn yên tĩnh, đột nhiên một âm thanh kinh động vang lên. Phục vụ lễ phép đi tới. Tiểu thư, phiền cô nói nhỏ một chút, có những vị khách khác đang dùng cơm. Diệp Vũ quay đầu nhìn nam phục vụ đang đeo nơ đen, trong mắt khẽ nhúc lại, một ánh mắt đỏ máu ác liệt quét qua. Phục vụ liền ngẩn ra, luôn cảm thấy mồ hôi xuất ra lạnh đến cả người. Thật là xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Phục vụ có một chút nơm lớp lo sợ rời đi. Cố Tất Thần trong cả quá trình đều rất yên lặng nói. Diệp Vũ, tôi với cô chứng thực là quá khứ, sau này tôi sẽ không hạ thủ lưu tình với cô. Cho nên anh sẽ giết em phải không? Có lẽ, Cố Tất Thần không che giấu mà nói. Em không hiểu, rất nhiều cá ở trên đường, trong căn cứ nhiều người như vậy, anh lại chỉ vì một người bình thường để rồi phản bội lại tổ chức. Anh như vậy không một chút lưu tình mà từ bỏ em. Em rốt cuộc là tại sao phải làm như vậy? Đáng giá hay không? Diệp Vũ hạ thấp giọng hùng hăng nói. Ở trong thế giới của tôi, không có đáng giá hay là không, chỉ có làm hoặc không làm. Diệp Vũ, có thể nói nhiều với cô như vậy, cô muốn làm sao đều là do cô lựa chọn, tôi không có quyền nhúng tay. Cố Tất Thần đột nhiên từ trên ghế đứng lên, lạnh như băng, mang theo khoảng cách xa không thể vời tới, anh xoay người chuẩn bị rời đi. Cố Tất Thần, anh có thể lên giường của em chứ? Diệp Vũ nói. Cố Tất Thần liền ngừng bước chân một chút. Lên giường, để cho em không có một chút tiếc nuối như vậy được không? Diệp Vũ hỏi anh. Em biết, thân thể của em không còn trong trắng, nhưng anh còn trong trắng sao? Cho nên hai người là không nợ nhau, thân thể của hai người đều không còn trong trắng, dưới giường một đêm có được hay không? Cô ta bị coi thường cũng tốt, cô ta không biết xấu hổ cũng được. Cho đến bây giờ, cũng không nghĩ đến sẽ muốn đem thân thể của mình giao cho người đàn ông này. Cho tới bây giờ, cũng không có ghen tị với người phụ nữ nào khác. Cố Tất Thần dừng lại 2 giây, sải bước đi ra ngoài, không nói thêm một câu nào, bóng lưng lạnh nhạt, chính là nói cho cô ta biết, không thể lên giường. Diệp Vũ chợt từ trên ghế nhảy dựng lên, bằng tốc độ kinh người chạy tới kéo tay của anh lại. Cố Tất Thần, em hèn mọn đến mức độ này, anh không thấy em khổ sở sao, lòng anh sao lại máu lạnh như vậy? Bởi vì, Cố Tất Thần nhàn nhạt nhìn cô ta, nhìn sự ôn hòa của cô ta lúc trước, cùng cả lúc này hoàn toàn đã khác nhau, tình trạng đang tan vỡ. Không nghĩ vì cô mà khiến cho thân thể của tôi không được sạch sẽ. Nói xong liền sải bước rời đi, Diệp Vũ dường như cứng ngắc đứng ở một chỗ. Không nghĩ vì cô mà khiến cho thân thể của tôi không sạch sẽ, cho nên trong thế giới của Cố Tất Thần, cũng không phải là anh cùng cô ta, mà là cô ta cùng anh. Cô ta lần đầu tiên đứng ở nơi đó khóc giống như một đứa trẻ. Dường như đột nhiên nhận ra một sự thật vậy, nước mắt không một chút kiềm chế đã rơi xuống ngay trước mặt của nhiều người. Một người đứng đó khóc rất là chật vật. Phục vụ liền đi tới. Tiểu thư, cô không sao chứ? Cô ta dường như không nghe được cái gì, chỉ cảm thấy lòng thêm lạnh, lạnh đến thấu. Cô ta thậm chí còn đang suy nghĩ tại sao bản thân lại biến thành như vậy. Bản thân cô ta làm sao lại đến mức độ này? Đều là do Kiều Tiểu Hoàn sao? Để cho cô ta như vậy không thể chịu nổi. Cố Tư Thần lái xe trở về Cố gia, biệt thự rất yên tĩnh. Giờ phút này chỉ có ánh đèn nhàn nhạt sáng lên ở dưới chân. Cố Tư Thần một đường đi thẳng về trong phòng ngủ. Khi Tiểu Hoàn đang ngủ rất say, anh đi tới mép giường, tự nhiên sờ sờ tóc của cô một cái. Quả nhiên vẫn còn một chút ẩm ướt. Hay, người phụ nữ này cho tới bây giờ dường như chưa từng học qua là làm sao để chăm sóc cho bản thân thật tốt, chăm sóc cho thân thể của bản thân. Ngược lại chỉ chăm chăm chiếu cố đến cảm nhận của bản thân, không cho phép bản thân chịu ủy khuất dù chỉ là một chút. Anh đi vào trong phòng tắm, cầm máy sấy tóc không một tiếng động nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Kỳ Tử Hoàn dường như cảm nhận được, không thoải mái, xây dịch thân thể một chút, sau đó tìm lại một tư thể thoải mái hơn, tiếp tục ngủ rất say. Cố Tư Thần nhìn theo bóng dáng điềm tĩnh của cô, sự bình yên này không biết là khi nào thì hoàn toàn biến mất. Kỳ Tử Hoàn, sau này em sẽ hận anh sao? Hận cũng là như vậy, trừ phi anh thực sự lùi bước. Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Tử Hoàn mở mắt ra. Cố Tư Thần đã đứng bên ngoài ban công đang hút thuốc. Khoảng thời gian này, người đàn ông này hút thuốc với tần số rất nhiều. Cô tựa trên giường leo xuống đất. Tối hôm qua, mưa xuống một trận đêm. Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt. Không khí trong lành, chim hót lại còn vương vấn mùi hoa. Kỳ Tử Hoàn tự nhiên đi tới ô eo của Cố Tư Thần từ phía sau, đầu tựa vào sau lưng. Tối hôm qua anh đi nơi nào? Gặp Diệp Vũ. Kỳ Tử Hoàn tay còn đang ôm anh liền đã ngẩn ra. Gặp cô ta làm gì? Giọng thật là không tốt. Ăn cơm. Hẹn hò sao? Ăn cơm. Cố Tư Thần nhấn mạnh. Kỳ Tử Hoàn sắc mặt đã hoàn toàn ghen tị không vui vẻ. Đột nhiên cô buông tay còn đang ôm eo Cố Tư Thần ra, xoay người muốn đi. Cố Tư Thần kéo cô lại, đồng thời dập thuốc lá ở trên tay, xoay người dùng sức đem cô kéo vào trong ngực của mình. Cả người cứ như vậy ở trong ngực của anh, hơi thở đều có mùi vị của anh, mùi vị rất đặc thù, xen lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt. Em không thích anh lui tới cùng Diệp Vũ. Em biết. Sau này không cho phép anh cùng người phụ nữ kia đơn độc ở chung một chỗ. Ừ. Cố Tư Thần, anh dám đi thử không quy củ một chút xem, em sẽ cho anh tàn cửa nát nhà. Kỳ Tử Hoàn hung hăng nói. Cố Tư Thần đột nhiên cười một chút, tay còn đem cô ôm lại càng thêm chặt, liền hỏi. Em sợ chết sao? Nói nhảm, anh không sợ chết sao? Kỳ Tử Hoàn hỏi ngược lại. Không quá sợ, Cố Tư Thần nói. Người cuối cùng cũng sẽ chết. Đó là thời điểm giàn nua, Kỳ Tử Hoàn phản bác, cố gắng chui ra khỏi lồng ngực của anh, nhìn thẳng vào mặt của anh mà nói. Nói cho anh biết, Cố Tư Thần, anh chết làm cho em sợ. Chân mày của anh khẽ nhũn nhích, gương mặt có một chút co quắp. Anh nếu mà dám làm như vậy, dám dễ như trở bàn tay liền chết đi, thì bà đây tuyệt đối sẽ đến trước mộ của anh lấy roi đánh thi thể. Cố Tư Thần nhìn cô trợn mắt há miệng. Kỳ Tử Hoàn đã xoay người đi vào trong phòng tắm. Mẹ kiếp, cô thiếu chút nữa liền quên, bây giờ không phải là ở Las Vegas, cô còn phải đi làm. Cao ốc của Hoàn Vũ, vườn hoa ở trên không lớn như vậy. Tề Lăng Phong một mình đang lặng lặng nằm ở trên xích đu giữa vườn hoa trên sân thượng. Đó là nơi mà Hoắc Tiểu Khê rất thích thư giãn. Cô nàng lúc đột nhiên có linh cảm khi mà nằm ở nơi đó hưởng thụ cuộc sống. Từ sau khi Hoắc Tiểu Khê chết, anh ta cơ hồ không nghĩ tới Hoắc Tiểu Khê một chút nào, bởi vì anh ta luôn cảm thấy người phụ nữ này không có gì đáng giá để mà lưu luyến. Nói chung, đúng là tất cả mọi người không đáng giá để cho anh ta yêu. Anh ta một chút cũng không cảm thấy bất cứ giá trị gì. Nhưng mà hôm nay, anh ta lại đột nhiên nhớ tới Hoắc Tiểu Khê, nhớ tới cô nàng luôn híp mắt cười, nhìn về phía của anh ta, sau đó móc cả tim phổi ra mà yêu anh ta. Hoắc Tiểu Khê à, Hoắc Tiểu Khê. Tề Lăng Phong đột nhiên kéo lên một nụ cười. Nụ cười lần đầu tiên khiến cho hốc mắt của anh ta đột nhiên có một chút đỏ, hồng thấu. Ngày hôm qua Diệp Vũ đưa cho anh ta một món đồ. Diệp Vũ nói cô ta phải rời đi, có lẽ là một hồi, cũng có lẽ là cả đời. Cô ta đối với anh ta không có cảm tình, nhưng mà luôn cảm thấy sau khi cô ta rời đi thì người đàn ông này có thể sẽ làm rất nhiều vì cô ta, những chuyện mà cô ta không có thời gian làm. Cho nên cô ta đã đưa cho anh ta một món đồ để cho anh ta cảm thấy đời này anh ta đang ngu xuẩn đến mức bị người khác mưu hại. Diệp Vũ nói, Kỳ Hoàn một mực hỏi thăm tin tức về anh, một mực đang điều tra anh, truy tận gốc gác mọi thứ về anh. Tôi không biết thứ này đối với Kỳ Tử Hoàn mà nói là quan trọng như thế nào, nhưng mà tôi cảm thấy nói chuyện này với anh hẳn là rất hữu dụng. Anh không cần phải cảm ơn tôi, chúng ta có một mục đích chung, có thể giúp anh thực hiện được ý nguyện, chính là giúp cho bản thân của tôi. Diệp Vũ, người đàn bà này, cùng rất nhiều người khác là không giống nhau. Nếu như không phải bản thân của anh ta hư hỏng như vậy, nếu như mà không phải có lẽ đã yêu người khác, anh ta cũng thực sự sẽ cân nhắc tới lui cùng người đàn bà này. Mặc dù anh ta có lẽ sẽ không có cái năng lực kia, thật sự sẽ khiến cho Diệp Vũ động tâm. Anh ta toét miệng cười một tiếng. Một giây kia, một chỗ nước mắt cứ như vậy mà đột nhiên chảy xuống. Anh ta đã rất nhiều năm không có khóc qua, cũng không phải là vì bất cứ một người nào mà khóc qua. Anh ta cơ hồ đều không nhớ rõ tư vị khóc là tư vị gì, có đau hay không, sẽ khổ sở sao, sẽ thiếu miếng thịt nào sao. Nhưng mà nguyên lai, khóc không có cảm giác gì. Nước mắt cứ như vậy không giải thích được, từ trong hốc mắt chảy xuống, không ngừng chảy xuống. Kỳ Thư Hoàn ngồi trong phòng làm việc, hai việc trong một ngày, một bên thì xử lý dự án hợp tác với Phó Thị, một bên quan sát thị trường chứng khoán hỗn loạn của Hoàn Vũ. Hoàn Vũ vì đảm bảo vốn đầy đủ mà Tây Long Phong cũng sẽ ra tay vào cổ phiếu. Anh ta tuyệt đối sẽ lấy trước một số vốn để mà đi mua cổ phiếu của chính mình, kéo động thị trường chứng khoán để cho giá trị được đẩy lên cao hơn, sau đó sẽ đem cổ phiếu để mua về và bán đi. Vì để cho bản thân có tài nguyên phong phú hơn, sẽ còn đem cổ phiếu trên tay của mình bán đi. Từ đó đem số vốn này đưa cho ngân hàng Thụy Sĩ để bọn họ đưa cho Cố Thị đầu tư. Ở trong quá trình đầu tư cùng ngân hàng Thụy Sĩ cấu kết, 3 tháng sau trực tiếp thu mua 30% cổ phiếu của Cố Thị, mà 30% này Hoàn Vũ nhất định nắm chắc nhiều cổ phiếu hơn, sau đó lại sẽ đem đi đổi. Bởi vì Tề Long Phong làm đúng theo luật mua bán, anh ta đang dùng cách ít nguy hiểm nhất để lấy được lợi ích lớn nhất. Anh ta chỉ tính theo cách đơn giản nhất, anh ta sau khi đem cổ phiếu của Cố Thị nắm chắc ở trong tay, 30% cổ phần kia dĩ nhiên liền ngang hàng với Cố Diệu, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất, coi như có thể đứng ở trong ban hội đồng quản trị của công ty, dĩ nhiên cũng sẽ có năng lực để điều khiển Cố Thị. Nên trong vòng 5 tháng sau, hạng mục của Phó Thị hợp tác thành công thì anh ta dĩ nhiên cũng sẽ được chia lợi nhuận, lại dùng một số vốn lợi nhuận đó mua lại thị trường chứng khoán của Hoàn Vũ. Như vậy thì số cổ phần ở trên tay của anh ta dĩ nhiên sẽ ổn định. 30% cổ phần của Cố Thị cứ như vậy hoàn toàn rơi vào trong tay của anh ta. Nhiều lắm thì mọi thứ này đều là do cô cùng anh ta làm việc trong bóng tối. Nếu như không ai bị lộ ra ngoài thì anh ta nhất định sẽ lấy lời, sau đó đem cổ phần đưa cho Kiều Đường Hoàn. Kiều Đường Hoàn lại đem 10% cổ phần của Hoàn Vũ trả lại cho anh ta. Kiều Đường Hoàn sẽ lấy được cổ phần 30% kia của Cố Thị, cùng anh ta lấy được 30% cổ phần, đối với cả Cố Diệu cũng là một đả kích giống nhau. Vậy để cho Cố Diệu biết được Cố Thị đã rơi vào tay của người ngoài, dè dặt, chưa sợ bị người ngoài nững tay, sát sản giữ gìn cả đời như vậy lại rơi vào tay của người khác, thì ít nhất hơn nửa giang sơn đã không còn. Đây chính là cách mà Tề Lăng Phong mưu tính cho bản thân, nhưng mà nào ngờ. Kỳ Tiểu Hoàn cầm điện thoại lên, bấm gọi. Xong hết rồi, có thể động thủ. Kỳ Tiểu Hoàn cúp điện thoại xong, điện thoại liền reo. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn điện thoại là một số lạ, cô nhận điện thoại. Xin chào, là tôi, Diệp Vũ. Kỳ Tiểu Hoàn chân mày nhíu lại. Cô tìm tôi có chuyện gì? Có thời gian uống một ly cà phê chứ? Không tiện, tôi bận rộn nhiều việc. Có cần phải từ chối tôi nhanh như vậy không? Tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng ta dừng ở trong điện thoại là được. Nếu như mà cô cảm thấy không thể nói ra miệng, tôi cũng có thể lựa chọn không nghe. Kỳ Tiểu Hoàn bây giờ cũng không có ngu như vậy, đem thân của mình đưa tới cửa để cho cái người đàn bà Diệp Vũ này ra tay hạ thủ. Cô biết người đàn bà này không hề đơn giản, chỉ không để ý một chút thôi thì thật sự cô sẽ bị đi luôn. Nghe Diệp Mị nói cô rất thông minh, quả nhiên so với tưởng tượng của tôi còn thông minh hơn, Diệp Vũ nói. Nếu như cô không muốn đi ra ngoài, tôi nói chuyện qua điện thoại cho cô cũng được. Rửa tay lắng nghe. Cô cùng Cố Tư Thần không thích hợp, cô buông tay anh ấy đi, đừng liên lụy đến anh ấy, Diệp Vũ trực tiếp mở miệng. Chuyện tôi cùng Cố Tư Thần không cần người thứ ba phải nói cho tôi biết, tôi phải làm như thế nào. Diệp Vũ, mặc kệ cô là người trước của Cố Tư Thần hay là người quan trọng của trước kia hay bất cứ thứ gì khác, đối với tôi mà nói, Cố Tư Thần chính là chồng tôi. Tôi không hy vọng nghe được tên của anh ấy từ bất cứ miệng của một người phụ nữ nào, bởi vì tôi sẽ chọn cách không nghe. Không nên dùng suy nghĩ chủ quan của cô để mà nghĩ về cái thế giới này. Thế giới này căn bản có rất nhiều điểm tối mà cô chưa từng nghĩ tới. Cô cũng không thể khống chế được. Trên thương trường, cô rất thông minh, có thể dùng thủ đoạn độc ác, sớm nắng chiều mưa. Nhưng mà ở một thế giới khác, cô chỉ cần biết cô là một người vô dụng. Tôi không hiểu cái không gian khác mà cô đang nói, nhưng mà Diệp Vũ, tôi là một người bình thường. Tôi có thể ở lại nơi mà tôi cảm thấy an toàn. Tại sao tôi phải đi tới cái chỗ điểm tối mà cô nói, không gian tối tăm kia? Cho nên tôi sống cuộc sống của tôi, cô lo chuyện của cô. Kỳ Tử Hoàn lạnh lùng nói, có một số việc không phải là cô có thể lựa chọn, không có cái gì gọi là người thắng trời. Diêu Vũ nói, hung hăng nói, Kỳ Tử Hoàn, tôi chính là khuyên cô rời khỏi Cố Tử Thần, không vì bất cứ lý do gì, từ bỏ tình yêu, từ bỏ đi sự ghen tuông của tôi đối với cô. Tôi chỉ vì Cố Tử Thần, người đàn ông này mà nói, khuyên cô rời khỏi anh ấy. Cô cảm thấy cô rất cao thượng phải không? Kỳ Tử Hoàn đột nhiên hỏi cô ta, coi như Cố Tử Thần đối với cô không chút tình cảm nào, cô còn như vậy một mực đối tốt với anh ấy, lặng lẽ vì anh ấy mà bỏ đi là cao thượng. Tôi chỉ cảm thấy Diệp Vũ, cô thật sự rất vô sỉ. Kỳ Tử Hoàn, Diệp Vũ đột nhiên thay đổi giọng nói, cô cảm thấy tôi vô sỉ? Cô cảm thấy cô vĩ đại sao? Cô không cảm thấy cô rất ích kỷ sao? Còn có Kỳ Tử Hoàn, cô thật cho là Cố Tử Thần rất yêu cô sao? Cô biết tại sao Cố Tử Thần đối với tôi lại chia tay hay không? Bởi vì anh ấy sợ liên lụy đến tôi, anh ấy là đang bảo vệ tôi. Nhưng còn cô thì sao? Anh ấy biết rõ là đang gặp nguy hiểm, còn đem cô giữ lại ở bên mình, là có thể nói anh ấy yêu cô sao? Vẫn cảm thấy cô chính là một thứ tồn tại sao cũng được. Kỳ Tử Hoàn liền trầm mặc rất lâu. Bên tai cũng toàn là âm thanh của Diệp Vũ đang cái lộn. Trong mắt của cô nhìn ra ngoài bầu trời của Thượng Hải, nhìn ánh mặt trời của Thượng Hải có chút chói mắt. Cô nói, nếu cô đã nói Cố Tử Thần ở bên tôi nguy hiểm sao cũng được, thì cô cần gì phải lo lắng? Cố Tử Thần sẽ vì tôi mà bị tổn thương, cô sẽ bị uy hiếp gì đó, tôi sẽ liên lụy tới anh ấy. Không phải là cô cũng đang có mâu thuẫn tương tự sao? Kỳ Tử Hoàn, Diệp Vũ giận đến ngút trời. Tôi thừa nhận tôi không nói lại cô, nhưng mà cô nên nhớ rõ, chờ có một ngày cô thực sự rơi vào trong tay của tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ khiến cho cô chết không toàn thây. Vậy sao? Tôi ngược lại lại không tin lắm. Ở bên kia đã cúp điện thoại, Kỳ Tử Hoàn nhìn dòng kết thúc cuộc trò chuyện. Cố Tử Thần cùng Diệp Vũ rốt cuộc là người như thế nào? Là người nào? Là sát thủ sao? Cái loại mà trên TV hay nói sát thủ chuyên nghiệp. Trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, hít sâu một hơi. Cô thừa nhận cô bây giờ có một chút hốt hoảng. Cô thừa nhận cô là một con người bình thường. Một con người bình thường có một chút ích kỷ. Điện thoại một lần nữa vang lên. Một giây kia, cô có một chút giật mình. Cô hít thở một hơi thật sâu. Nhìn điện thoại hiện số, cô không nghĩ là sẽ nhận. Nhưng mà bởi vì vừa mới rồi, lòng còn đang có một chút hoảng sợ, mà vô hình bắt máy, rồi đi sự suy nghĩ thì cũng tốt. Tề Lăng Phong. Kỳ Tử Hoàn, tôi đang ở dưới lầu của cao ốc Cố Thị. Bên kia chuyển tới giọng nói của Tề Lăng Phong, đột nhiên nghe có chút không hiểu lắm. Tôi không rảnh, Kỳ Tử Hoàn trực tiếp cự tuyệt. Cô sẽ không cùng người đàn ông này đơn độc gặp mặt. Cô bây giờ đã học được ở trên người đàn ông cách tự bảo vệ chính mình. Đi ra, tôi nói với cô một chuyện. Nói chuyện gì? Hoắc Tiểu Khê. Tề Lăng Phong đột nhiên nói. Kỳ Tử Hoàn hơi biến sắc, cắn môi không nói gì. Có hứng thú sao? Hoắc Tiểu Khê. Tề Lăng Phong nói, giống như là đang lặp lại một cái tên đó, cũng giống như là đang gọi tên chứ danh của cô. Tôi không có hứng thú đối với anh. Đối với cái tên người ở trong miệng của anh nói ra, tôi cũng không có hứng thú. Chúng ta bây giờ có quan hệ hợp tác, cho nên tôi đối với anh muốn gì cũng được đó sao? Kỳ Tử Hoàn trầm trọng. Kỳ Tử Hoàn, để nói chuyện với tôi một chút. Tề Lăng Phong nói. Kỳ Tử Hoàn cau mày, đang muốn nói một câu từ chối, âm thanh còn chưa được nói ra thì nghe được điện thoại ở phía bên kia truyền tới một âm thanh rất nhẹ nhàng, giống như là sai sai vậy, bên tai quen quẩn. Xin cô. Kỳ Tử Hoàn mân ngón tay. Tề Lăng Phong đang cầu xin cô sao? Tề Lăng Phong sẽ cầu xin cô? Chuyện gì đã xảy ra với Tề Lăng Phong? Cô cắn môi hồi lâu, từng câu từng chữ lạnh lùng nói. Tề Lăng Phong, tôi tới đó không phải là đồng tình với anh, mà là muốn thấy rõ rốt cuộc là anh đang đùa giỡn cái dạng gì. Tề Lăng Phong đột nhiên cười lên một tiếng. Ừ. Người ở trong xe của Tề Lăng Phong. Kỳ Tử Hoàn nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa xe, ánh mặt trời rất chói, xuyên thấu qua nhánh cây nổi bật những hình bóng lăng lồ, trong lòng thực sự có một chút châm chọc. Nhớ tới đời trước bản thân mình luôn ngồi ở bên cạnh ghế lái của người đàn ông này, luôn không kìm hãm được như gò má anh tuấn của anh ta. Nhìn anh ta nghiêm túc lái xe, cô cảm thấy trên thế giới này chắc chắn sẽ không còn có người thứ hai để trong lòng của cô có thể ấm áp đến như vậy. Ấm áp cho đến khi trái tim toàn bộ đều nguội lạnh. Biểu tình của cô rất bình tĩnh, bình tĩnh nhìn Tề Lăng Phong đang lái xe đi ra ngoại thành. Cô thực sự là có một chút khẩn trương. Đối với cả người đàn ông này, cô không có cách nào phòng bị. Rất lâu tựa hồ cũng nằm ở trên tay của anh ta, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Cho dù không làm chuyện giết cô thì cũng tuyệt đối làm chuyện đau đến không muốn sống. Cô cầm điện thoại di động lên, nhìn như là không đếm xỉa tới, ngồi trước điện thoại di động. Thật sự thì cô đang thông qua định vị GPS để mà xác định được vị trí, nhìn xem Vũ Đại có hay là không đi theo phía sau cô. Cô bây giờ không thể nào không đề phòng Tề Lăng Phong, cô chỉ có thể như vậy. nhất định sẽ làm xong những chuyện chuẩn bị từ trước, cho nên sau khi cô rời khỏi cả ốc Cố Thị, sẽ kêu Vũ Đại đi theo phía sau cô, vô tình hay là cố ý, hoặc là coi như bị phát hiện cũng phải làm như vậy. Cho nên Tề Lăng Phong ở bên người đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn qua gương chiếu hậu đã nhìn thấy chiếc xe ở đằng sau, khóe miệng nở nụ cười rất rõ ràng, còn tỏ ra rất trầm trọng. Không tin tưởng tôi như vậy sao? Chân mày của Tề Lăng Phong dương lên. Ừ, Kỳ Hoan trả lời không có một chút khéo léo nào. Tề Lăng Phong giống như cũng không quan tâm, vẫn lái xe, vẫn dùng tốc độ ổn định chạy đến chỗ hẹn thật xa. Xe lái chậm, rất ổn, xe cộ càng ngày càng ít. Phía sau Vũ Đại cũng không hề có một chút kiêng kỵ nào. Nửa giờ sau, xe đã dừng lại. Kỳ Hoan ngồi ở kế bên vị trí lái xe, nhìn một mảnh rừng núi. Tề Lăng Phong sau khi xuống xe, đi sang phía bên ghế cạnh ghế lái, ga lăng mở cửa xe. Tới. Kỳ Hoan nhìn anh ta. Anh dẫn tôi tới chỗ này để làm cái gì? Không phải nói tới Hoắc Tiểu Khê sao? Ở trước mộ cô ấy hẳn là sẽ tốt hơn, Tề Lăng Phong nói. Sắc mặt của Kỳ Hoan đã trầm xuống. Đúng vậy, trước mặt là một ngôi mộ đã xanh ngát cỏ. Đây là ngôi mộ nằm ở vị trí phong thủy tốt nhất của Thượng Hải. Người có tiền ở Thượng Hải đều được chôn cất ở chỗ này. Thế nào? Không xuống. Tề Lăng Phong nhướng mày. Kiều Đồ Hoàn xuống xe. Tề Lăng Phong đi về phía trước, ở trên đường lát những tảng đá lớn. Xuyên qua từng bước chỉnh tề, đi qua những ngôi mộ hoặc mới hoặc cũ, cuối cùng cũng đến một ngôi mộ. Trên mộ bia có một hình cô gái màu trắng đen, mặt cười đầy ngu ngốc. Cô đã rất lâu rồi không có nhìn thấy bộ dáng của Hoắc Tiểu Khê. Thật lâu không có nhìn qua, cũng không cố ý đi nhìn. Nhìn xong sẽ cảm thấy chính mình là yêu ma quỷ quái. Tề Lăng Phong đột nhiên ngồi ở dưới đất. Anh ta mặc quần tây, áo sơ mi màu trắng, nhìn qua rất sạch sẽ. Thì giờ phút này lại không hề để ý đến hình tượng, cứ như vậy mà ngồi ở dưới đất. Trước kia, Hoắc Tiểu Khê thích nhất là ngồi dưới nền đất, cho dù như vậy một chút thụ nữ cũng không có. Tề Lăng Phong thỉnh thoảng cũng sẽ cưng chiều má trách cứ, nói rằng như vậy không sạch sẽ, nói sẽ bị lạnh gì gì đó. Cô thu tầm mắt lại, cảm thấy không nên suy nghĩ gì thêm nữa. Tề Lăng Phong châm chọc cười một chút mới đi vào chủ đề. Cô hẳn là biết quan hệ giữa tôi và cô ấy. Sau đó thì sao? Kỳ Hoan nhướng mày, nhìn Tề Lăng Phong đang ngồi ở dưới đất, nhìn anh ta có một chút cô đơn, có chút khó hiểu. Trước kia, tôi rất ghét cô ấy, rất ghét. Cô ấy không ngừng dính lấy tôi, mà tôi còn phải không ngừng ngụy trang, thành cái dáng vẻ rất thích cô ấy. Đối với cả cô ấy giả vờ sủng ái chiều chuộng cô ấy, người ngoài đều nói cô ấy kinh doanh tài ba. Có lúc tôi lại cảm thấy, người phụ nữ này ở trên người tôi thì chỉ số thông minh cơ bản sẽ bằng không. Tề Lăng Phong từng câu từng chữ nói rất là nhẹ nhàng, dường như không có bất cứ tình cảm gì, cứ như vậy nói ra sự thật. Kỳ Tử Hoàn lạnh lùng nhìn anh ta. Đúng vậy, cô năm đó tốn tâm tư tình cảm trên người của Tề Lăng Phong đến mức chỉ số thông minh chỉ còn lại con số 0. Cô chẳng từng nghĩ sẽ có một ngày chính vì vậy mà rơi vào kết quả như bây giờ. Anh nói cho tôi mấy thứ này là để lấy le tôi sao? Nói mọi người đều cảm thấy khắc phục người phụ nữ bên cạnh anh, còn anh thì lại đang thấy đó chính là một người ngu ngốc. Kỳ Tử Hoàn hỏi anh ta trầm trọng vô cùng. Không phải là ngớ ngẩn mà là ngu xuẩn. Trời sinh là ngớ ngẩn, còn lớn lên chính là ngu xuẩn, Tề Lăng Phong nói. Kỳ Tử Hoàn dẫn đến phát run, quả đấm giữ chặt, hung hăng nhìn vào Tề Lăng Phong. Tối hôm qua tôi nằm mơ thấy Hoắc Tiểu Khê. Tề Lăng Phong đột nhiên nói, sắc mặt vẫn duy trì như cũ, rất lâu cũng giống như là đang nói thị trường chứng khoán của người khác vậy. Nằm mơ thấy cô ấy giống như trước kia, nhìn về phía của tôi cười, cười kêu tên của tôi, cười nũng nịu trong người của tôi, cười nói em yêu anh. Cảm giác rất chân thật, dường như vẫn còn ở bên người của tôi vậy. Lúc mà tôi mở mắt ra, có một giây không thể phân biệt rõ rốt cuộc là thực hay là mộng. Kỳ Tử Hoàn mím chặt môi. Cô vẫn cho là người đàn ông này cho tới bây giờ sẽ không có nhớ tới Hoắc Tiểu Khê. Anh ta có thể lựa chọn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để mà giết Hoắc Tiểu Khê, cũng sẽ không có lương tâm hối cải, hay là sẽ cảm thấy bất cứ ai nấy nào với Hoắc Tiểu Khê. Anh có từng thích qua Hoắc Tiểu Khê không? Kỳ Tử Hoàn đột nhiên nói. Thật ra thì vấn đề này còn có gì mà quan trọng? Thật ra cái vấn đề này câu trả lời không cần nói cũng biết. Một giây kia cô chết đi, nhận được chính là điện thoại của Tề Lăng Phong. Từng câu từng chữ tàn nhẫn mà lạnh lùng nói. Anh ta không thương cô, anh ta đã sớm cùng Sở Huân ráp tâm làm phản. Đã thích qua, Tề Lăng Phong nói. Đột nhiên nhìn về phía mộ, hung hăng nói. Hoắc Tiểu Khê, thật ra tôi thích cô. Kỳ Tử Hoàn nắm chặt ngón tay, hung hăng mà nắm. Một giờ kia dường như không thể khống chế mà run rẩy, hoặc là ở trong lòng đang tức giận. Nếu thích còn có thể làm ra cái loại chuyện tàn nhẫn như vậy, thật sự là có thù oán sâu nặng gì, hay thực sự là người đàn ông này đã đạt đến mức độ tàn ác vô nhân đạo? chỉ cần đạt được mục đích, có thể không một chút kiêng nể, không từ thủ đoạn nào. Thật, tôi thích. Cho nên cho tới bây giờ chưa từng đụng vào cô ấy, cho nên tôi chỉ đụng vào người bên cạnh cô ấy. Tôi một lần, lại một lần nhắc nhở bản thân, không thể nào yêu cô ấy, không thể nào yêu con gái của tội phạm giết người. Tề Lăng Phong vừa nói, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, đỏ đến vô cùng. Người phạm tội giết người? Kỳ Đại Hoàn cắn răng, hung hăng nhìn Tề Lăng Phong, nhìn anh ta có một chút kích động. Tề Lăng Phong trầm mặc thần lâu, dường như đang khống chế nỗi buồn của chính mình. Kỳ Đại Hoàn có chút hấp tấp, cô đang cố nén để cho bản thân mình thật tỉnh táo. Qua thật lâu, Tề Lăng Phong đột nhiên nói, đáng tiếc, mọi thứ đều là giả, thật là trầm trọng, trầm trọng. Tề Lăng Phong đột nhiên cười, cười ra nước mắt. Kỳ Đại Hoàn giống như là lần đầu tiên thấy Tề Lăng Phong khóc, mặc kệ là đời trước hay là đời sau, cô cũng chưa từng thấy người đàn ông này khóc. Khóc có một chút không nói thành lời, dường như toàn thế giới này đang thiếu nợ anh ta, dường như toàn thế giới này đang vứt bỏ anh ta, dường như là toàn thế giới này đang lừa gạt vậy, anh ta khóc. Anh ta ngồi dưới đất nhìn tấm hình trắng đen, nước mắt không ngừng rơi xuống. Dường như ngay cả bản thân cũng không cảm giác được nước mắt cứ như vậy đang không ngừng rơi xuống. Kỳ Tử Hoàn cắn môi, hùng hăng cắn. Khó hiểu, có một chút khó hiểu. Cô không biết là mình đang khó chịu cái gì. Cô chỉ là đang nhìn tấm hình đen trắng, hốc mắt liền đã đỏ, hồng thấu, tầm mắt càng lúc càng mơ hồ. Khi đó thời tiết rất đẹp, cây cối xanh xanh, gió hè thổi lất phất ở trên người. Xung quanh rất yên tĩnh, ánh mắt trời cứ như vậy chiếu sáng trên thân thể. Cả thế giới cũng như vậy mà yên bình, bao phủ lên những con người đang ôm nỗi buồn, gió cuốn theo phiêu lãng. Thời gian trôi qua, là cây đi đôi với cả bụi bặm lung lay rơi vãi. Tề Lăng Phong, tôi phải đi. Kỳ Đại Hoàn xoay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên không muốn biết thêm bất cứ ngọn nguồn nào, bởi vì không muốn tha thứ cho bất cứ một người nào, bất cứ một người nào khiến cho cô tan cửa nát nhà. Cô không nghĩ thời điểm cuối cùng muốn thực hiện ý đồ của bản thân lại sinh ra bất cứ sự nhẫn nhịn không thôi. Kiều Đình Hoàn, Tề Lăng Phong quay đầu nhìn lưng của cô. Kiều Đình Hoàn dừng bước chân lại. Không hiểu kỳ là tại sao tôi lại dẫn cô tới chỗ này hay sao? Không phải là anh muốn tìm một người theo anh đi sám hối thôi sao? Đoán đúng phần nữa, bởi vì tôi luôn cảm thấy cô biết tất cả mọi chuyện về tôi không cần phải giấu giếm. Tề Lăng Phong từ dưới đất đứng lên, hốc mắt vẫn rất đỏ. Một giây kia đột nhiên khôi phục lại bình thường, tỉnh bơ mà nói. Một nửa kia bởi vì tôi cảm thấy cô rất giống với Hoắc Tiểu Khê. Kiều Đình Hoàn nhướng chân mày lên. Tối hôm qua giấc mộng kia tôi còn chưa nói hết, Tề Lăng Phong nói. Mộng kia kết thúc một giây, tôi thấy dáng vẻ của Hoắc Tiểu Khê đã biến thành cô. Vậy sao? Kỳ Đại Hoàn nói. Em là cảm thấy Hoắc Tiểu Khê hóa thân thành ác quỷ muốn tới đòi nợ hay sao? Tề Lăng Phong cười một chút. Tôi không tin vào yêu ma quỷ quái. Có lẽ chính là tôi. Kỳ Đại Hoàn nói xong đã liền đi. Một giây kia khi mà rời đi, trong mắt cô nhìn một chút qua bên phải, hai ngôi mộ bên cạnh Hoắc Tiểu Khê. Ba, mẹ. Không phải con gái không đến viếng hai người, mà là bây giờ con gái không có mặt mũi nào nhìn hai người. Cô sải bước rời đi. Xe Võ Đại dựa vào thành chắn ở bên đường cạnh nghĩa địa, nhưng mà Võ Đại lại không có ở bên trong. Cô cầm điện thoại lên bấm, thật lâu điện thoại mới thông. Cô có chút khó chịu nói, cô lại đi nơi nào rồi, đi nhà vệ sinh sao? Cô xong chuyện rồi. Tôi lập tức qua. Chẳng lẽ nơi này cô còn có người thân hoặc là bạn? Kiều Đình Hoàn hỏi. Có người bạn. Nói xong liền đã cụp máy. Kiều Đình Hoàn nhíu mày một cái, cũng không quá để ý và chờ. Trong mắt đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu đen nhỏ, tốc độ lái rất nhanh, phong vất chạy như gió lốc, đi đến trên đường quốc lộ, lái thật thô lỗ. Kỳ Tử Hoàn trong lòng đang suy nghĩ, có phải hay không Doãn Tường đang chạy với tốc độ như gió, ở bên ngoài nhìn thấy chính là như vậy. Nhớ đến ở trong lòng không khỏi có chút kinh hãi, bản thân đã ở trong xe của Doãn Tường nhưng mà còn không biết, ở bên ngoài xem ra quả nhiên đúng là dọa người. Trong lòng cô còn đang nghĩ như vậy, lại có một chút nhạy cảm phát hiện ra, chiếc xe này hình như đang vội vã tiến thẳng về phía của cô. Rõ ràng đang ở ngoại ô, đường rất rộng, làm sao cũng đều thấy được chiếc xe này có vấn đề, mà một giây kia giống như là đang ngủ ngốc vẫn nhìn về phía trước, bước chân cũng không nhích thêm một chút nào. Kỳ Tử Hoàn sợ hãi nhìn chiếc xe cứ như vậy mà lao về phía mình. Một giây tiếp theo, thân thể đột nhiên bị một lực tay đẩy mạnh, xe của Võ Đại lúc ấy ngừng ở ven đường. Ven đường là một đoạn dốc, cô bị đẩy một cái liền lăn từ đoạn dốc lăn xuống dưới, thân thể đồng thời cũng được một người hung hăng ôm chặt vào trong ngực, dường như dùng lực đẩy là khá mạnh mà cũng bị lan xuống dưới cùng Kiều Đại Hoàn. Đoạn dốc không cao, nhưng khắp nơi đều là bùn đất cùng đá vụn, thân thể bị lăn như vậy chắc chắn là vô cùng khó chịu. Thật lâu hai cố thân thể mới ngừng lại, có một chút chưa kịp phản ứng, cứ nhìn chiếc xe màu đen kia đã hung hăng đụng vào chiếc xe của Võ Đại đang đậu ở ven đường, hai chiếc xe đều đã trở nên vặn vẹo. Kiều Đại Hoàn kinh hãi nhìn một màn kia, Không phải vì Đài Long Phong đột nhiên để cô ra, ở giữa hai chiếc xe chính là vị trí mà cô đang đứng đợi cứ như vậy đến bây giờ. Trong lòng của cô liền căng thẳng, tuột cả tóc gáy. Tề Lăng Phong đem Kiều Tiểu Hoàn kéo lên, trên người cả hai đều đã có vài vết thương, tay cũng không ngừng kiểm tra thân thể cho cô, xác định vết thương cho cô có phải hay không bị thương rất nghiêm trọng. Mà giờ phút này, Kiều Tiểu Hoàn chẳng qua vẫn đang ngu ngốc như vậy, nhìn hai chiếc xe đụng vào với nhau. Nhìn xe một lúc thì cửa xe đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc quần áo màu đen, mang mũ lưỡi chai đi xuống, cầm ở trên tay một cây gậy bóng chày, không nói hai lời từ phía trên mặt đường lao như bay xuống phía chỗ của Kiều Tiểu Hoàn cùng Tề Lăng Phong mà chạy tới. Kiều Tiểu Hoàn chờ tay kéo Tề Lăng Phong, chạy mau. Tề Lăng Phong bây giờ dường như mới phát hiện ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn một người đàn ông thân to lớn dũng mãnh đang nhanh như chớp chạy về phía của bọn họ, dừng lại một giây, giây tiếp theo kia liền đã kéo theo Kiều Tiểu Hoàn sải bước chạy về phía trước. Người áo đen nhìn hai người chạy, bước chân nhanh hơn một chút. Kiều Tiểu Hoàn cùng Tề Lăng Phong chạy nhanh thêm. Kiều Tiểu Hoàn vừa chạy vừa tìm điện thoại di động, điện thoại di động không biết có phải hay không, lúc mà lăn xuống đã bị rớt. Kiều Tiểu Hoàn lớn tiếng nói với cả Tề Lăng Phong, anh gọi cho số điện thoại 138XXX0623, nhanh lên một chút. Thanh âm vừa vội vừa mau, thở đến hổng hổng. Tề Lăng Phong vội vàng từ trong túi quần áo lấy ra điện thoại. Điện thoại vừa mới mau ra, không biết có phải do quá gấp mà lập tức rơi ở trên mặt đất. Tề Lăng Phong không người đi nhận, Kiều Tiểu Hoàn đang chạy về phía trước. Hai người cứ như vậy kéo lại một cái, Kiều Tiểu Hoàn không điểm tựa chợt ngã nhào xuống đất. Trước mặt là một tảng đá lớn, hai người quỳ ở phía sau tảng đá, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Tề Lăng Phong nhặt điện thoại di động lên, chạy tới nhìn Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn đang đau đến nước mắt không tự chủ được liền đã chảy ra. Tề Lăng Phong nhanh chóng đỡ Kiều Tiểu Hoàn ngồi dậy. Kiều Tiểu Hoàn liêu xiêu đi theo Tề Lăng Phong chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi điện thoại. Người ở phía sau càng lúc càng gần, điện thoại còn chưa có thông thì phía sau người đàn ông kia đã đuổi tới, cây gậy bóng chày liền trực tiếp đập xuống đầu của Kiều Tiểu Hoàn. Nhất thời bang lên một tiếng, Kiều Tiểu Hoàn cảm thấy đầu của mình đau nhói, một chất lỏng ấm ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Cô cảm thấy ở trước mặt có một chút hoa mắt, trước mắt càng lúc lại càng không thấy cái gì, cả người không tự chủ được quỳ xuống mặt đất. Tề Lăng Phong không đỡ kịp Kiều Tiểu Hoàn lớn tiếng kêu tên của cô, hai người đều ngừng lại ngồi ở trên mặt đất. Kiều Tiểu Hoàn còn có một chút ý thức, nhưng mà mọi thứ ở trước mặt nhìn qua chỉ toàn là một màu đen. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, muốn nhắm mắt lại, chân đầu đau đớn khiến cho cả người của cô có một chút vặn vẹo. Nhưng cô không muốn chết, không muốn chết, cô không muốn trải qua mọi thứ của đời trước. Cô hung hăng ép buộc bản thân mình phải mở mắt ra, cô sợ nhắm mắt một cái liền sẽ an nghỉ trọn đời. Người đàn ông mặc quần áo màu đen ngừng chân ở trước mặt của hai người, từ trên cao nhìn xuống, mang ở trên mặt biểu tình dữ tợn, mặt hung hăng. Hắn nâng cây gậy bóng chảy lên, chuẩn bị đập lên đầu của Kiều Tiểu Hoàn thêm một lần nữa. Tề Lăng Phong đột nhiên đem Kiều Tiểu Hoàn bảo vệ ở trong ngực, cả người ôm thật chặt. Lúc ấy, Kiều Tiểu Hoàn ý thức có chút mê mang, nhưng vẫn cảm giác được một người hung hăng ôm cô ở trong lồng ngực rộng rãi. Một giây kia hoảng hốt, hung hăng bảo vệ cô, cũng khiến cho cô hoảng hốt mà nhớ lại, đã từng có một cái ôm ấm áp quen thuộc như vậy. Đã từng có, lúc mà sự giả dối còn chưa bị xé rách cho cô ấm áp. Theo dự đoán, cái đau đớn kia sẽ không rơi vào trên người của cô. Tề Lăng Phong ngửa đầu, nhìn người đàn ông đang cầm gậy, đột nhiên cùng một người phụ nữ đánh nhau. Người phụ nữ rất cao, nhìn qua có chút lực lưỡng, nhưng cũng không phải là cái loại dáng vẻ to cao thô kệch, tóm lại khiến cho người khác có cảm giác có thể đánh rất giỏi. Mà người phụ nữ này, Tề Lăng Phong biết là tài xế võ đại của Kiều Tiểu Hoàn. Võ đại cùng người đàn ông cầm gậy đánh nhau, người đàn ông cũng không phải là đối thủ của võ đại, hai ba chiêu liền đã bị võ đại hung hăng đạp ở trên mặt đất. Có thể người đàn ông kia cũng không nghĩ tới sẽ bị một người phụ nữ đánh nằm gục ở trong vòng có 2-3 giây. Người đàn ông bị võ đại áp đảo ở dưới đất, không nhúc nhích. Võ đại đập chân ở trên người của hắn hung hăng nói, là ai kêu mày tới? Người đàn ông kia cắn chết cũng không nói. Mày muốn tao báo cảnh sát sao? Võ đại hung hăng nói. Này, cô bây giờ không phải là nên quan tâm đến Kiều Tiểu Hoàn sao? Tề Lăng Phong đột nhiên mở miệng, hung hăng nhìn võ đại. Võ đại quay đầu nhìn sắc mặt của Kiều Tiểu Hoàn đang tái nhợt. Tề Lăng Phong đang một mực đem Kiều Tiểu Hoàn ôm vào trong ngực, tay một mực đặt ở sau gáy của cô, tay mà anh ta giữ gáy của cô cũng đang dính máu đỏ tươi. Võ đại đã văng người đàn ông kia sang một bên, ngồi xổm người xuống. Anh đi lái xe, tôi cõng cô ấy lên. Tề Lăng Phong vốn có một chút do dự, nhưng mà đoạn dốc kia cũng không phải là thấp, đường đi cũng không tốt, người phụ nữ ở trước mặt này thật sự có thể cõng Kiều Tiểu Hoàn mà leo lên. Nhưng mà vừa rồi nhìn thấy thân thủ và sức lực cũng không một chút do dự, liền đem Kiều Tiểu Hoàn giao cho võ đại. Theo giọng ở bên tai của Kiều Tiểu Hoàn nói, cô đem tay mình tự đè lên, đừng để cho máu chảy quá nhiều. Kiều Tiểu Hoàn rất yếu ớt, nhưng mà nguyện vọng muốn sống lại rất mãnh liệt. Cô cố nén đau đớn, trong lòng đang vô cùng khó chịu, nén che lại cái gáy của mình. Tề Long Phong nhanh chóng chạy lên con dốc đi tới chỗ anh ta đốt xe. Vũ Đại dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp cõng Kiều Thị Hoàn chạy lên, có chút thở hồng hộc. Không đầy mấy phút đã đem Kiều Thị Hoàn cõng lên, đặt trong xe của Tề Long Phong, xe một đường chạy thẳng tới bệnh viện. Kiều Thị Hoàn vẫn cho là Tề Long Phong sẽ không tăng tốc độ. Cô dựa vào ghế, sắc mặt càng lúc lại càng tái nhợt. Xe một đường lái thẳng đến bệnh viện trung ương, cô bị đưa thẳng vào trong phòng cấp cứu. Đầu tiên bác sĩ tiến hành sửa qua vết thương. Vết thương không sâu, nhưng mà bởi vì đã mất máu quá nhiều, bên trong còn có một máu bầm nhỏ, cũng may là không chèn ép đến dây thần kinh, hay là cũng không có gì đặc biệt bị tổn thương, bình thường sẽ tự động biến mất, có điều vì lý do an toàn, vẫn là đề nghị ở lại quan sát mấy ngày. Mà cơ thể của cô cũng bị thương ở một vài chỗ, cũng căn cứ vào độ nặng nhẹ mà tiến hành việc sát trùng cùng băng bó. Cô rốt ruột kêu y tá từ bên trong để cô đi ra ngoài. Trên hành lang, Tề Long Phong cùng Võ Đại vẫn đang ở đó. Sau khi thấy cô đi ra ngoài, Tề Long Phong trực tiếp đi về phía của bác sĩ, dường như là đang hỏi tình huống. Còn Võ Đại thì theo chân của y tá để cô về phía của phòng bệnh. Cô chưa gọi cho Cố Tử Thần sao? Vừa mới để bản thân mình ổn định lại, Kỳ Tự Hoàn mới thẳng thắn hỏi. Gọi rồi, Võ Đại nói. Lúc nào gọi? Đại khái lúc cô đi vào. Anh ấy còn chưa tới. Kỳ Tự Hoàn có mày. Võ Đại không lên tiếng. Mẹ kiếp! Kỳ Tự Hoàn mắng nhỏ một tiếng. Đúng lúc này, Tề Long Phong từ bên ngoài đi vào, trên người có băng bó đơn giản. Bác sĩ nói cô không có chuyện gì. Tôi biết, Kỳ Tự Hoàn có chút lạnh nhạt. Chuyện ngày hôm nay không phải là nên cảm ơn tôi sao? Cô nhìn cơ thể của tôi một chút đi. Tề Long Phong nói, trên người quả thật cũng có một chút vết thương. Nếu như không phải là tại anh kéo tôi đi tới cái mộ quỷ quái kia, tôi cũng sẽ không gặp phải cái loại chuyện này. Kiều Tự Hoàn, cô không giống như một người ngu ngốc. Tề Long Phong đột nhiên cười một tiếng. Anh có ý gì? Cô chẳng lẽ không biết xảy ra sự cố này là cô ý sao? Coi như cô không theo tôi đi ra ngoài thì một ngày nào đó cũng sẽ gặp. Cô hẳn là nên thấy may mắn vì có tôi ở bên cạnh cô, tôi đã bảo vệ cô. Tề Long Phong từng câu từng chữ mà nói. Kiều Tự Hoàn liền cười nhạo. Ân huệ sao? Nói tới thì ai mới là thiếu ai? Tề Long Phong anh mới thiếu tôi nhiều chỗ. Ân huệ của cô ấy, tôi giúp cô ấy trả như thế nào? Ngoài cửa phòng đột nhiên chuyển tới giọng nói của một người đàn ông, không nóng cũng không lạnh, không nhanh cũng không chậm. Tất cả mọi người cùng nhau quay đầu nhìn Cố Tử Thần đang từ bên ngoài đi vào. Toàn thân cao ngất, giống như là đã quen với việc anh ngồi trên xe lăn, bây giờ đột nhiên như vậy đều có một chút không quen mắt. Tề Long Phong chân mày khẽ nhíu lại, đột nhiên đứng lên nhìn Cố Tử Thần ở trước mặt. Cũng không cảm thấy người đàn ông này có điểm gì đặc biệt ưu tú, nhưng mà lại luôn cảm thấy khí thế ấy có một dây kia làm cho người ta khiếp sợ. Ân huệ của cô ấy tôi trả giúp như thế nào? Cố Tử Thần nhìn Tề Long Phong lặp lại câu hỏi, biểu tình rất là lạnh lùng và tỉnh bơ. Tề Long Phong trầm mặc, giống như đang điều chỉnh lại tình trạng của bản thân. Anh ta đột nhiên cười rộ lên. Anh họ, anh chuẩn bị làm thế nào để giúp cho cô ấy? Cậu nói đi. Cố Tử Thần môi mỏng khẽ nhúc nhích, âm thanh lạnh băng. Nếu như mà tôi nói tôi muốn cô ấy, Tề Long Phong chỉ Kiều Đình Hoàn thẳng thắn nói. Trong mắt của Cố Tử Thần chợt lóe lên một ánh mắt sắc lẹm, xoẹt qua người rồi biến mất. Ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, khớp xương giống như vang lên răng rắc. Anh nói, thử một chút. Đang thử. Tề Long Phong không kiêng kỵ, khóe miệng nở ra một nụ cười càng lúc càng rõ. Bốp, Cố Tử Thần đột nhiên giơ một quyền ra. Tề Long Phong không kịp phòng bị, chợt bị ngã dúi người xuống đất, cả người ngửa về phía sau và chạm kịch liệt. Kỳ Hoàn ngồi ở trên giường bệnh, trợn mắt há miệng nhìn một màn này. Võ Đại tựa trên vách tường, bình tĩnh khoanh tay, bộ dáng như là đang xem kịch vui. Tề Long Phong có một chút chật vật, ngồi bẹp ở dưới đất, lau lên khóe miệng đang dính vết máu của mình, cười lạnh nhìn anh không nói một câu. Cố Tử Thần bỏ lại một câu, lần nữa giữ lại cậu, cậu biết mẹ tôi che chở cho cậu, tự mình thu xếp ổn thỏa. Tề Long Phong cười lạnh nhìn anh. Cố Tử Thần, anh thực sự coi tôi là đứa trẻ lúc bé sao? Mặc cho người cô ra khơi dễ, mặc cho người cô ra ức hiếp sao? Anh cho là tôi thực sự không thể chịu đựng nổi một kích như vậy sao? Tôi là đang thành thật khuyên ngay tại đây. Võ Đại, đưa đi. Cố Tử Thần không nhịn được, liếc mắt nhìn Tề Long Phong đang ở dưới đất, nghiêm nghị nói. Võ Đại đi về phía của Tề Long Phong, nhìn qua rất nhẹ nhàng, liền đem Tề Long Phong lớn như vậy từ dưới đất kéo lên. Tề Long Phong quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn Kiều Thị Hoàn rồi rời đi. Trong phòng cũng chỉ còn lại Cố Tử Thần cùng Kiều Thị Hoàn, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Kiều Thị Hoàn có mày, có chút không vui nói. Tại sao anh lại đánh Tề Long Phong? Hôm nay thật sự là Tề Long Phong đã giúp em. Cố Tử Thần không nói gì, đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Anh nói chuyện đi, anh làm gì mà lại đánh Tề Long Phong? Anh nha, sao lại bạo lực như vậy? Không ưa. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, giọng hơi lớn. Cố đại thiếu, anh có thể ngừng ngây thơ một chút được không? Anh còn nhỏ sao? Một người lớn đến chừng ấy, cũng bởi vì không ưa thì đi đánh người khác. anh không biết dùng một cách nào khác để mà giải quyết chuyện này sao? Kỳ Tử Hoàn tức giận nói. Cố Tư Thần sắc mặt lại càng thêm khó coi. Kiều Tử Hoàn, em là bị đập bể đầu sao? Nhiều lời như vậy. Em. Kỳ Tử Hoàn hung hăng nhìn anh. Anh đột nhiên từ trên ghế sofa đứng dậy, mạnh mẽ đi tới đem Kiều Tử Hoàn đẩy nằm ở trên giường bệnh, âm thanh lạnh như băng. Ngủ. Không ngủ được. Kỳ Tử Hoàn cố ý trừng mặt thật lớn. Kiều Tử Hoàn. Cố Tư Thần. Kiều Tử Hoàn, em im miệng. Cố Tư Thần lại bốc hỏa mà nói. Không cho phép em nói thêm một câu nào. Ngủ đi. Kiều Tử Hoàn nhìn Cố Tư Thần. Cố Tư Thần giúp cố đắp chăn, bá đạo vô cùng. Kiều Tử Hoàn có chút tức giận, nhưng mà đột nhiên lại có chút không giải thích được, lại thấy buồn cười. Cả ngày cô lại càng cảm thấy Cố Tư Thần chính là đang ghen. Là ghen ư? Còn vì giấu đi mà cố ý để mặt cau có. Trong lòng đang nghĩ như vậy, khóe miệng liền giơ lên, không sợ chết, cười thành tiếng. Cố Tư Thần liền cau mày. Em cười cái gì? Em cảm thấy dáng vẻ ghen tuông của anh rất là buồn cười. Anh không ăn dấm. Vậy thì anh đánh Tề Long Phong làm cái gì? Anh nói là anh không ưa. Cố Tư Thần hung hãn mà nói, ra sức giải thích. Giải thích chính là che giấu, cô biết. Kỳ Tử Hoàn cười lại càng thêm nham hiểm. Cố Tư Thần đen mặt lại càng thêm đen. Hai người cứ như vậy giằng co một chút, không khí kỳ quái cứ như vậy bám theo hai người. Thật lâu sau, Kỳ Tử Hoàn dường như đã cười đủ, cô nghiêm túc nhìn vào anh nói. Anh tới đây. Chân mày của anh động một cái. Anh tới đây. Kỳ Tử Hoàn lại tiếp tục nói. Cố Tư Thần đi sang, ngồi gần vị trí ở bên cạnh cô đang nằm. Kỳ Tử Hoàn đột nhiên đưa tay ôm cổ của anh, môi cứ như vậy thẳng tắp hôn ở môi của anh. Một giây, hai giây, ba giây, hời hợt như vậy. Cô buông anh ra, nhìn ở khoảng cách gần, khuôn mặt hoàn mỹ rõ nét, nhìn môi mỏng đang lạnh lùng của anh, có một chút đỏ thắm sáng bóng. Cô nói, Cố Tư Thần, vừa rồi thiếu chút nữa em đã chết. Cố Tư Thần ngẩn cả người ra, trở tay ôm lấy cô. Có một giây kia, thật sự là em lại sợ mình chết như vậy. Kỳ Tử Hoàn nói, Cố Tư Thần, em thực sự là rất sợ chết. Em biết. Vậy anh có biết không, người muốn giết em kia là ai? Kỳ Tử Hoàn hỏi. Cố Tư Thần liền trầm mặc không nói gì. Buổi sáng nay, em mới nhận được điện thoại của Diệp Vũ. Diệp Vũ nói, em chớ để cho mình rơi vào tay của cô ta. Cô ta sẽ khiến cho em chết không toàn thây. Kỳ Tử Hoàn lặng lặng nói. Sau đó em đi ra cửa, liền xảy ra chuyện như vậy. Cho nên cô nói, cô đang nghi ngờ Diệp Vũ. Cố Tư Thần một mực im lặng. Kỳ Tử Hoàn liền nhíu mày. Anh tin không? Kỳ Tử Hoàn, Cố Tư Thần nhìn cô từng câu từng chữ nói. Em tạm thời ở nhà đi. Đừng đi nơi nào, cũng đừng đi làm nữa. Không được, em phải đi làm. Không đi làm nữa, anh có thể giúp em. Không, Kỳ Tử Hoàn cự tuyệt. Lúc này thì không được. Em không tin anh. Cố Tư Thần liền nhíu mày. Đúng, em không tin anh. Kỳ Tử Hoàn không hề khéo léo mà nói thẳng. Lúc này, ai em cũng không tin. Cô chỉ tin tưởng vào chính mình. Cô cảm thấy thật sự cùng chuyện của hai người yêu hoặc là không yêu một chút liên quan cũng không có. Kiều Tử Hoàn, hợp đồng phó thị là anh giành được. Cố Tư Thần nói, sắc mặt lại thêm ngược túc. Em thực sự cho rằng Phó Bắc Văn sẽ buông tay nhiều xí nghiệp như vậy để mà hợp tác cùng Cố thị sao? Em biết. Cho nên em có cái gì mà không yên lòng? Cố Tư Thần nhớ mày. Em không muốn giải thích thêm bất cứ cái gì. Em bây giờ chẳng qua đang nghiêm túc nói cho anh biết. Chuyện tình của công ty, anh không nên nhúng tay, một chút cũng không thể, nếu không thì em thực sự sẽ rất hận anh. Kỳ Tử Hoàn nhìn anh, nghiêm túc đến mức biểu tình có chút lạnh nhạt. Lúc này cô không cần bất cứ ai nhúng tay vào, cũng sợ người khác đến nhúng tay vào. Vậy thì em không sợ chết sao? Cố Tư Thần nhướng mày. Sợ, nhưng so với chết thì công việc bây giờ với em mà nói còn quan trọng hơn. Bởi vì so với chết, có chuyện lại càng khiến cho bản thân của mình còn đau lòng hơn, nếu như mà lần này thất bại. Cô cũng không biết là bản thân có phải thực sự đã hỏng mất hay không. Cố Tư Thần nhìn Kiều Tử Hoàn đang mặt kiên định. Thật lâu sau, anh đột nhiên đẩy Kiều Tử Hoàn từ giường bệnh đứng lên, đi sang một bên. Cố Tư Thần, thật xin lỗi. Kiều Tử Hoàn nhìn theo bóng lưng của anh. Thân thể của Cố Tư Thần hơi cứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn cô. Em cảm thấy là đúng, cứ dựa vào cách thức của em mà làm. Cảm ơn, Kiều Tử Hoàn rũ tròng mắt xuống. Cô nghĩ rất đơn giản, sau khi xong hết mọi việc, mọi chuyện đã được rõ ràng. Cố Tư Thần sẽ hiểu được quyết định của cô bây giờ cùng với hành động quá khích của cô. Cô nghĩ rất đơn giản, khi mà hoàn thành xong chuyện mà mình muốn thì cô sẽ đi theo Cố Tư Thần một lòng một dạ. Căn phòng yên tĩnh, Võ Đại gõ cửa, dường như cảm giác được ở bên trong có một chút kỳ quái. Võ Đại mím môi, nói, có một chút việc muốn tìm anh. Cố Tư Thần khẽ gật đầu đi theo Võ Đại ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có một người là cô. Kỳ Tử Hoàn nhắm mắt lại dưỡng thần. Cô thực sự là không ngủ được, nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tựa hồ còn đang sờ sờ ngay ở trước mặt, nhìn thấy mà giật cả mình. Cô thật sự là rất sợ cứ như vậy một lần nữa lại chết đi. Võ Đại nhìn Cố Tư Thần đang ngồi ở bên ngoài hành lang. Đây là phòng bệnh Super VIP, vì vậy mà phòng bệnh VIP bảo đảm tuyệt đối yên tĩnh. Trên hành lang cơ hồ không có bóng người nào, cho nên giờ phút này cũng chỉ có hai người bọn họ. Không khí có chút ngột ngạt, ở hành lang bắt đầu nói chuyện. Là Diệp Vũ, Võ Đại mở miệng. Kỳ Thị Hoàn hoài nghi là đúng. Mới vừa rồi Diệp Vũ gọi điện thoại cho tôi, hỏi tình trạng của Kỳ Thị Hoàn, Võ Đại giải thích. Diệp Vũ nói, đây là trước khi rời khỏi Thượng Hải, muốn làm chuyện cuối cùng. Không có nghĩ qua, đối với Kỳ Thị Hoàn có thể gây chết người, nhưng mà muốn cho cô ấy một bài học. Võ Đại nhìn thần sắc của Cố Tư Thần nói, sắc mặt của Cố Tư Thần có chút căng thẳng, không nói một câu. Diệp Vũ chẳng qua là đang nói cho chúng ta, Kỳ Thị Hoàn thật là không lưu lại được. Lão Đại, sao không suy nghĩ một chút về đề nghị của Diệp Vũ? Tôi cảm thấy Diệp Vũ làm ra chuyện này, theo chúng ta thì có một chút hèn hạ, nhưng mà cũng là vì chúng ta mà lo lắng. Võ Đại không phải là vì bao che mà nói như vậy, chẳng qua là cô cảm thấy Diệp Vũ không quá xấu xa. Hơn nữa, không thể không nói, Diệp Vũ rất yêu anh. Cùng tiếp xúc với cả Diệp Vũ một khoảng thời gian không ngắn, nhưng mà người phụ nữ này cũng không phải là người máu lạnh vô tình như vậy. Võ Đại, cô cảm thấy Kiều Thị Hoàn không nên ở lại bên người của tôi phải không? Cố Tư Thần mở miệng, hỏi Võ Đại còn chăm chú nhìn cô. Đối với chúng ta mà nói, đối với cô ấy mà nói, đều tốt. Tôi thừa nhận tôi một chút cũng không hề ghét Kiều Thị Hoàn, thậm chí không thể không nói tôi rất bội phục cô ấy. Tôi vẫn cho là chỉ có người trong căn cứ khi mà đi ra ngoài làm việc thì mới có thể không một chút do dự như vậy. Kiều Thị Hoàn phá vỡ hoàn toàn cái nhìn của tôi đối với người đời. Nhưng mà Lão Đại, em biết Kiều Thị Hoàn và chúng ta không cùng chung một thế giới. Chúng ta từ khi 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi đều có thể tùy thời tới những nơi địa phương chết chóc mà đi. Chúng ta có thể chết, chết không có một chút giá trị, chết không có ràng buộc. Nhưng mà cô ấy thì sao? Cô ấy không phải. Không phải bởi vì bên cạnh chúng ta không có bạn thân hay là người thân, mà là từ nhỏ chúng ta đã bị tiềm nhiễm cách làm việc nguyện ý hy sinh tính mạng. Chúng ta đã bị tẩy não. Kỳ Thị Hoàn thì lại không. Kỳ Thị Hoàn là một người bình thường. Cô ấy hẳn là nên dựa theo cách sống của bình thường ở thế giới này. Võ Đại lần đầu tiên nói một hơi nhiều như vậy. Khoảng thời gian này luôn phải kìm nén lời nói cho tới tận bây giờ. Những lời này là riêng tư, Võ Đại cũng đã từng cùng Doãn Tường nói qua, nhưng mà bởi vì quyết định của Lão Đại nên đã theo thói quen nghe lời mà thôi. Nghe lời không có nghĩa là không có nghi vấn. Trên hành lang lại một lần nữa rơi vào trong im lặng. Cố Thần nhìn Võ Đại đột nhiên mở miệng. Chúng ta tại sao phải rời khỏi căn cứ? Bởi vì Lộ Viễn chết. Lộ Viễn chết khiến chúng ta biết đến cái gì? Căn cứ tàn nhẫn. Võ Đại mạnh dạn nói. Nói tới chỗ này trong hốc mắt rõ ràng có thêm một ngọn lửa của tức giận. Căn cứ tàn nhẫn ở chỗ nào? Cố Tư Thần hỏi tiếp. Võ Đại có một chút ngạc nhiên mà nhìn anh. Võ Đại không nghĩ được sâu sắc như vậy. Ở chỗ ngăn cản chúng ta quay trở về cuộc sống bình thường. Cố Tư Thần gằn lên. Ở chỗ để cho một giây kia chúng ta chết đi cũng không ngừng vì hắn mà bán mạng. Võ Đại liền mím chặt môi. Võ Đại, tôi mang mọi người rời đi. Mục đích cuối cùng chính là muốn để cho mọi người cùng với tôi trở lại trạng thái là một người bình thường. Chúng ta không phải là một cái máy, không phải là bù nhìn mà bán mạng. Cho nên, Cố Tư Thần hung hăng nói, cho nên chúng ta liều mạng như vậy chính là muốn chúng ta trở về trạng thái của một người bình thường. Nhưng lúc này, vợ tôi không có cách nào để cho cô ấy rời khỏi tôi. Tôi không nghĩ sẽ hối hận. Vợ tôi không có cách nào để cho cô ấy rời khỏi tôi. Tôi không nghĩ sẽ hối hận. Võ Đại đột nhiên á khẩu không trả lời được. Võ Đại nhìn Cố Tư Thần, nhìn thời khắc cùng bóng dáng kiên quyết của anh. Võ Đại thực sự là chưa từng nhìn qua, ngoại trừ vẻ mặt lạnh lùng của Cố Tư Thần, lại còn có thêm những nỗi buồn gì khác. Võ Đại nhớ mà lúc Lộ Viễn chết, bọn họ đều nhìn về phía thi thể của anh ta. Doãn Tường, Mạc Sơn, Ôn Mạc Dâm, Diệp Vũ, còn có Võ Đại là cô, cùng khóc, vốn tưởng rằng sẽ không rơi nước mắt hay là khóc, duy chỉ có Lão Đại là Cố Tư Thần lại không hề chảy một giọt nước mắt nào. Cố Tư Thần chỉ nói, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta không trở về căn cứ. Sau đó bọn họ không có bất cứ ai nói lên ý kiến gì, chia năm xẻ bảy mà đi. Mặc dù Diệp Vũ cuối cùng cũng trở về căn cứ, nhưng mà cũng không có đối với quyết định của Cố Tư Thần sinh ra nửa điểm nghi ngờ. Võ Đại, chuyện của Kiều Thị Hoàn tôi hy vọng không nghe được từ trong miệng của cô nói ra. Cố Tư Thần nhắc nhở. Võ Đại liền gật đầu. Được, tôi sẽ không thua. Cố Tư Thần cam kết. Cố Tư Thần cho tới bây giờ không hề dễ dàng cam kết cái gì. Bây giờ Diệp Vũ sẽ rời đi, căn cứ nhất định sẽ phải những người khác tới. Chúng ta bây giờ ngồi chờ chết sao? Võ Đại hỏi. Thật sự thì tôi một mực nghe Doãn Tường nói, chúng ta có kế hoạch tới căn cứ, nhưng mà đến bây giờ tôi từ đầu đời cuối cũng không nhìn thấy hành động của anh. Tôi đang đợi một người. Ai? Võ Đại nói, một người đối với cả chúng ta rất hữu dụng. Người kia vừa xuất hiện, kế hoạch của chúng ta mới có thể hoàn toàn được thực hiện. Cố Tư Thần sâu xa nói, sinh mạng chỉ có một lần. Quyền Hoàn nói, Cố Tư Thần sợ chết một chút, cho nên anh quyết định lần này nghe theo Kiều Tịch Hoàn một chút. Hễ là phải thì lượng sức mà đi. Lão đại, chúng ta thực sự có thể phá hủy căn cứ sao? Võ Đại cuối cùng vẫn là đang hỏi. Có thể, Cố Tư Thần nói như đinh đóng cột, bởi vì không phải người chết thì chính là ta mất mạng. Võ Đại liền yên lặng, luôn cảm thấy có một chút mông lung, nhưng mà từ trong miệng của Cố Tư Thần nói ra, dường như những chuyện kia đều là thật, cũng biến thành sự tồn tại chân thực. Đây chính là điểm quyết đoán đúng chỗ ở người đàn ông này. Phần này Vân Lê xin dừng tại đây. Mong rằng hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn đã đi cùng và lắng nghe với Phương Lê. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.